Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 280 ảo não lục kiếm cương một nhà mang lục thanh tuyền trở về tự mình nhà. Lục gia cũng biến thành thanh tĩnh. Lão gia tử ngồi ở trên ghế thái sư. Tức giận mà rót một bình trà lạnh. Nhưng trong lòng hỏa vẫn còn đốt. Cháy sạch toàn thân hắn đều đau. Gia gia sẽ thấy cho thanh tuyền một cơ hội đi. Ngài đừng tức giận, Lục Mặc khuyên. Hắn nhìn ra lão gia tử quấn quýt. Bởi vì tôn tử một lần lại một lần đất vi phạm nguyên tắc. Lão gia tử lúc này khẳng định rất ảo não. Chẳng cho lão gia tử một cái hạ bậc thang. Khiến trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn nhiều. Lão gia tử tự giễu cười, đều là ta sai, không có thể quản giáo tốt ngươi đường đệ. Bà! Này cũng ngươi không liên quan. Thanh tuyền từ nhỏ đều là kiếm cương cùng hồng hà đang quản dạy. Là bọn hắn không dạy đứa bé ngoan. Lâm Thục Phương bây giờ đối với nhị phòng bất mãn hết sức. Nói con trai của nàng là tàn phế. Còn mắng nàng tương lai con dâu là hổ ly tinh. Coi như nàng lại tính khí tốt cũng không cách nào nhịn được. Hai mẹ con an ủi một lúc lâu. Lão gia tử lúc này mới thoải mái nhiều. Hắn nhớ tới Nhạc Hồng Hà nhấc lên tài sản. Không khỏi hỏi ngươi nhị thẩm nói kia tài sản là chuyện ra sao. Lục Mặc vốn là muốn cùng lão gia tử nói chuyện này. Còn có Thanh Thanh thân thế cũng phải cùng lão gia tử nói. Cũng lão gia tử có thể nhớ tới một ít năm đó chuyện đây, hắn đơn giản đem tài sản chuyện nói. Lão gia tử hết sức kinh ngạc. Hắn và tử ông ngoại chung một chỗ ngây ngô đến mấy năm. Cho tới bây giờ không có nghe lão hữu nhắc qua có tài sản. Hơn nữa lão hữu còn chung quy lo lắng con gái sau này gặp qua cuộc sống khổ. Nói rõ tử gia căn bản không có tiền, kia bút tài sản là lấy ở đâu, là Thanh Thanh cha ruột. Lục Mặc một lời kinh người, lão gia tử cùng Lâm Thục Phương cũng hù dọa giật mình, chố mắt nghẹn họng. Ngươi ý gì? Diệp Chí Quốc không phải là Thanh Nha đầu cha ruột không thể nào. Ngươi tử di nàng không phải là thứ người như vậy. Lão gia tử dùng sức lắc đầu. Tử Nhã Lịa nhưng là chính phái nhân, quyết sẽ không bên ngoài. Cho nam nhân cắm sừng. Lục Mặc sạch nói càn, tử di đang cùng Diệp Chí Quốc trước khi kết hôn thì có Thanh Thanh. Hơn nữa Diệp Chí Quốc cùng tử di kết hôn cũng tâm tồn không tốt. Đây là Thanh Thanh cố ý đi làm thân tử giám định báo cáo. Ra ra. Mẫu thân. Các ngươi nhìn Lục Mặc đem mấy phần giám định kết quả đưa cho lão gia tử. Lâm Thục Phương bận rộn đem ra hai bộ kiếng lão. Một bộ cho lão gia tử. Một bộ mình mang bên trên. Lão gia tử vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng biến thành tức giận. Một trường vỗ lên bàn. Mẹ kéo con chim. Lão tử sẽ đi ngay bây giờ băng Diệp Chí Quốc xuất sinh này, khó trách đối với Diệp Lan Chi em rất khỏe mạnh. Lúc trước hắn còn cảm thấy Diệp Chí Quốc có tình nghĩa có trách nhiệm. Bây giờ chỉ hận hắn mắt mù. Mẹ hắn này đôi tỷ để tất cả đều là xuất sinh kia loại đây ba. Diệp Chí Quốc cùng Nhã Lịa trước khi kết hôn sẽ cùng Trầm Diễm Hồng cấu kết chung một chỗ. Hắn lại còn có mặt cưới Nhã Lịa, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy, kết hôn cũng không biết điều. Còn cùng Trầm Diễm Hồng câu câu đáp đáp. Tức chết ta, Lâm Thục Phương giận đến mặt cũng bạch. Liền chưa thấy qua giống như Diệp Chí Quốc vô sỉ như vậy nhân. Diệp Hoa so với Tiểu Đồng lớn hơn một tuổi. Diệp Lan so với Thanh Thanh lớn hơn một tuổi. Nói rõ cái gì? Lão gia tử sắc mặt tái xanh. Nội tâm cố gắng hết sức tự trách. Hắn cô phụ lão hữu dặn dò. Không có thể chăm sóc kỹ từ Nhã Lịa. Khiến đứa nhỏ này ở Sài Lang bên người sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hắn còn coi Sài Lang là thành có tình có nghĩa người tốt. Hắn thật đúng là mù mắt chó. A Diệp Chí Quốc cưới Tử Di là vì kia bút tài sản. Khoản này tài sản là Thanh Thanh cha ruột. Ra ra. Mẫu thân. Các ngươi biết người đàn ông này là ai chăng? Lục Mặc hỏi. Lão gia tử mê mang lắc đầu. Ta cùng Thanh Thanh ông ngoại một mực ở nông trường làm việc. Căn bản không biết Nhã Lịa chuyện. Ngay cả Nhã Lịa kết hôn, chúng ta cũng không tham ngộ thêm. Mẹ của ngươi ngược lại đi. Lâm Thục Phương cố gắng nhớ lại. Có thể tưởng tượng lâu. Cũng không nghĩ đến từ Nhã Lịa sẽ còn nhận biết nam nhân khác. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 281 cha đẻ là một câu đố ta nhớ ra rồi. Cùng Diệp Chí Quốc nhận biết trước. Nhã Lị có đoạn thời gian đặc biệt vui vẻ. Mỗi lần cùng gặp mặt ta đều là vui sướng hớn hở. Hỏi nàng có chuyện gì nàng cũng không nói. Cũng không qua mấy tháng. Nhã Lị liền mất hứng. Mất hết hồn vía. Giống như là xảy ra không chuyện tốt. Sau khi không bao lâu. Nhã Lị nhận biết rồi Diệp Chí Quốc. Lâm Thục Phương nói đến chuyện cũ. Lúc trước nàng không chú ý tới chi tiết. Bây giờ trở nên rõ ràng. Nàng là người từng chảy. Rõ ràng từ Nhã Lị khi đó bộ dáng chính là đắm chìm trong bể tình vui sướng. Nói rõ từ Nhã Lị nhất định nói chuyện đối tượng. Có thể nàng giấu thâm. Ngay cả từ ông ngoại cũng không biết. Hơn nữa Nhã Lị mặc dù cùng Diệp Chí Quốc nơi đối tượng. Nhưng nàng không có chút nào cao hứng. Liền ngay cả kết hôn lúc đều không cười bộ dáng. Ta có lần hỏi nàng. Nếu là không nguyện ý gả cho Diệp Chí Quốc. Cũng không cần gả. Ta từ từ tìm thích hợp. Có thể Nhã Lị chẳng qua là cười khổ. Còn nói nhiều chút kỳ quái lời nói. Lâm Thục Phương càng nói càng ảo não. Khi đó rất loạn. Lòng người bàng hoàng. Nàng cũng giống vậy. Căn bản không lòng dối rảnh đi ngẫm nghĩ từ Nhã Lị gì thường. Nếu là khi đó nàng suy nghĩ nhiều nghĩ. Nói không chừng từ Nhã Lị cũng sẽ không gả cho Diệp Chí Quốc rồi. Cũng sẽ không chết thảm rồi. Lục Mặc nhíu mày một cái. Lắc đầu nói. Từ Di hẳn là bị Diệp Chí Quốc tính toán. Mà khi lúc trong bụng của nàng có Thanh Thanh. Nàng coi như không gả cho Diệp Chí Quốc. Cũng phải gả cho nam nhân khác đừng nói niên đại đó. Coi như là bây giờ. Chưa lập gia đình nữ tử có bầu. Nước miếng cũng có thể chết chìm nàng. Từ Nhã Lị nghĩ giữ được trong bụng Diệp Thanh Thanh. Biện pháp duy nhất. Chính là tìm người đàn ông gả cho. Cũng cho nên hắn mới có thể đối ngoại tuyên bố Diệp Thanh Thanh là sinh non. Nhã Lị hồ đồ a tại sao có thể không kết hôn liền lão gia tử không dừng được lắc đầu. Lâm Thục Phương cũng không ở than thở. Nàng vẫn có thể hiểu từ Nhã Lị. Nhất định là yêu thảm người nam nhân kia. Cho nên mới nghĩ thay đối phương sinh con. Có thể người nam nhân kia đi đâu nam nhân có nhiều như vậy tài sản. Vào lúc đó có thể rơi tốt không là chết chính là chạy lão gia tử tức giận nói. Nếu là nam nhân này còn sống. Hắn gặp được nhất định phải hung hăng đánh một trận. Tự thân đều khó bảo toàn rồi. Làm gì còn phải gieo họa từ Nhã Lị Lục Mặc có chút thất vọng. Gia Gia cùng mẫu thân cũng không biết nam nhân thần bí kia là ai. Từ Nhã Lị giấu thật đúng là thâm đây chỉ có từ từ cha xét. Lâm Thục Phương đột nhiên kêu một tiếng. Vội la lên. Ô kìa không thể để cho Thanh Thanh về lại Diệp Chí Quốc nơi ấy ở. Này mặt người lòng thú xúc sinh sẽ hại Thanh Thanh lão gia tử cũng hồi thần lại. Gật đầu liên tục. Đúng. Đi đem Thanh Nha đầu nhận được chúng ta ở Lục Mặc an ủi. Đừng nóng. Diệp Chí Quốc còn không biết Thanh Thanh đã biết rồi thân thế. Hắn vì lấy được tài sản. 3 năm này chắc chắn sẽ không xuống tay với Thanh Thanh. Nhã Lị đứa nhỏ này tâm tư quá sâu. Chuyện lớn như vậy dĩ nhiên một chữ đều không nói. Ai lão gia tử biết từ Nhã Lị đối với tài sản an bài. Không khỏi thở dài. Từ Nhã Lị dụng tâm lương khổ a xem ra từ Nhã Lị sớm xem thấu Diệp Chí Quốc mặt mũi thực. Khó trách đứa nhỏ này sau khi kết hôn sẽ không cười qua. Suốt ngày tâm sự nặng nề. Nhìn liền làm cho đau lòng người. Diệp ra giờ cơm tối. Lão thái thái một lòng tưởng nhớ hôn sự. Buổi chiều nàng liền hỏi Diệp Thanh Thanh. Có thể nha đầu này lại nói sắp tối giờ cơm người đã đông đủ mới nói. Lão thái thái cũng lười truy hỏi. Nàng bận biểu giấy dán hộp kiếm tiền. Gần đây nàng hỏi thăm được có thể đem hộp giấy cầm vào nhà hồ. Tay chân nhanh lời nói. 1 tháng có thể kiếm 300-400 khối đây không ở không được lão thái thái. Lập tức liền lấy một túi lớn hộp giấy. Làm xong việc nhà sau. Chính là không ngừng giấy dán hộp. Vừa nhìn thủy vân giữa bên hồ. Tốc độ không có chút nào chậm. 1 ngày còn có thể kiếm hơn 5-6 khối. Lão thái thái hết sức hài lòng. Lục gia nói thế nào khi nào qua đến cầu thân lão thái thái hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 282 báo ứng. Diệp Lan lỗ tai run lên, thấp thỏm bất an. Nàng bây giờ cố gắng hết sức quấn quýt, vừa muốn gả cho Lục Thanh Tuyền, có thể lại nghĩ đến Diệp Thanh Thanh tài sản. Chẳng qua là cá cùng hùng chân không thể kiêm, nàng chỉ có thể chọn như thế. Trên thực tế, Diệp Lan nội tâm càng nghiêng về người sau. Vốn là nàng và Lục Thanh Tuyền an bài rất hoàn mỹ, để cho Lục Thanh Tuyền trước cưới Diệp Thanh Thanh, làm tài sản thu vào tay sau, sẽ thấy nhỉ Diệp Thanh Thanh này ngu xuẩn. Sau đó nàng tái giá cho Lục Thanh Tuyền, qua phú quý cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ tất cả kế hoạch đều bị Diệp Thanh Thanh phá hư. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn buồn bực đầu Diệp Lan, trong mắt có lãnh ý. Tiện nhân kia nếu là biết Lục Thanh Tuyền không chỉ có phiêu nữ nhân, còn chơi gái nam nhân, tâm lý nhất định sẽ rất xuất sắc đi. Hôm nay Lục gia huyên náo người ngã ngựa đổ, ta đều không có cơ hội nói cầu hôn chuyện. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Lão thái thái mặc dù mất hứng, nhưng nàng đối với bát quái cũng cảm thấy hứng thú. Lập tức hỏi là chuyện gì xảy ra. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cũng đều dựng lỗ tai lên. Lục Thanh Tuyền đi ra ngoài chơi gái, để cho cảnh sát bắt lại. Lục gia ra đi đồn công an nộp 1.000 khối tiền phạt mới chuộc về. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền còn làm giải phẫu, trong nhà cũng náo loạn tung trời rồi. Ta kia còn không thấy ngại nói. Lão thái thái đục ngầu con mắt lóe lên lấp lánh ánh sáng. Nàng cũng biết cái đó bụi đời lưu manh không phải là một được. Nàng sống 60 mấy năm, làm sao có thể nhìn lầm. Diệp Lan sắc mặt biến trắng, không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh, nghẹn ngào la ầm lên. Ngươi nói bậy, Thanh Tuyền ca sẽ không làm như vậy chuyện. Lục Thanh Tuyền nói chỉ thích một mình nàng, coi như đối với Diệp Thanh Thanh cũng chỉ là xã giao vui vẻ, làm sao có thể đi chơi gái. Nhất định là Diệp Thanh Thanh cố ý vu hãm Thanh Tuyền ca. Lão thái thái một tia tử gõ tới. Kia bụi đời ngay cả loại người như ngươi nửa cách mạng đều xuống được miệng, làm sao biết không chơi gái trong xương thì không phải là đồ tốt. Chơi gái cũng là bình thường, chơi gái thế nào còn bị thương để cho người đánh. Lão thái thái thoáng cách liền bắt được trọng điểm. Diệp Thanh Thanh đang chờ, giả bộ khó vì tình bộ dáng, xấu hổ nói. Cảnh sát thúc thúc nói, Lục Thanh Tuyền không chỉ có phiêu nữ nhân, còn nói rồi cách lại cao lại trắng ngoại quốc nam nhân. Phía dưới phá vá 800 đây. Lão thái thái mắt tam giác trừng thành hạnh nhân mắt, truy đô hợp bất long. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng càng là giật mình, căn bản không thể tin được. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, cố ý hỏi, nai nai, Lục Thanh Tuyền chơi gái làm sao còn phải gọi nam nhân, chả thế nào sẽ bị thương à. Lão thái thái thầm mắng Lục Thanh Tuyền chẳng ra gì, tức giận trừng mắt nhìn, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy để làm gì, sau này khác lý tới kia bụi đời nam nữ đều phải chơi gái, có thể là cái gì đồ chơi hay mà, gieo họa nửa cách mạng rồi coi như xong. Thân tôn nữ không thể được, ta khẳng định không để ý tới hắn. Chán ghét chết, Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn nói. Lão thái thái hết sức hài lòng. Diệp Lan sắc mặt trắng bệch, nước mắt chảy ra, đầu óc hỗn loạn thành tê dại. Tại sao có thể như vậy, Thanh Tuyền ca sẽ không như vậy. Nhất định là Diệp Thanh Thanh ở nói bậy. Thanh Thanh, ngươi không lăn lộn nói đi. Trầm Diễm Hồng cũng không tin. Lục Thanh Tuyền đứa bé kia tâm nhãn mặc dù nói nhiều rồi nhiều chút, nhưng đối với con gái toàn tâm toàn ý, thấy thế nào cũng không giống là sẽ đi chơi gái người. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, hừ nói, không tin chính ngươi đi Lục gia hỏi. Cảnh sát nói Lục Thanh Tuyền phía dưới vá 800, đến nằm trên giường rất nhiều ngày đây. Đáng đời lão thái thái chỉ cảm thấy thống khoái, ông trời già hay lại là mở mắt. Chân trước kia bụi đời mắng nàng, chân sau liền làm cho đàn ông thọc kia bụi đời, mà có thể không phải là báo ứng sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 283 lễ vật đám hỏi gấp bội. 2 ngày nữa ngươi lại đi Lục gia nói đến hôn sự, đừng quên. Lão thái thái tâm tâm niệm niệm hay lại là lễ vật đám hỏi, hơn nữa nàng đổi chủ ý, cái này bụi đời ra loại này không biết xấu hổ chuyện, là người trong sạch con gái chắc chắn sẽ không gả qua. Ngược lại nửa cách mạng không phải là hôn, nàng không ngại Lục Thanh Tuyền, nhưng lễ vật đám hỏi đến lại thêm gấp đôi. Ít hơn so với 1 vạn tệ. Nàng lập tức đem Lục Thanh Tuyền chuyện xấu cho rú ra đi. Trầm Diễm Hồng bất mãn nói: mẹ, Lục Thanh Tuyền người như vậy không đáng tin cậy. Cửa hôn sự này hay là chớ kết liễu đi. Nhìn dáng dấp Diệp Thanh Thanh nói là thật, lúc trước thật đúng là không nhìn ra. Lục Thanh Tuyền cuối cùng thứ người như vậy, thật là ác tâm, nàng cũng không thể để cho Lan Nhi gả cho như vậy nam nhân. Lão thái thái một cái mắt đao khoét tới: người kia không biết xấu hổ con gái, ban ngày đều cùng kia bụi đời lâu lâu ôm ập, còn hôn miệng, nói không chừng đã sớm ngủ. Không gả qua chẳng lẽ ở nhà để cho con của ta tự nuôi cả đời ta không có. Ta cùng Thanh Tuyền ca trong sạch. Diệp Lan khẽ nức, vừa xấu hổ vừa vội. Thật ra thì nàng và Lục Thanh Tuyền mặc dù không ngủ qua, nhưng hắn nên làm cũng đã làm rồi. Chẳng qua là Lục Thanh Tuyền lo lắng thân thể nàng, cho nên mới không tiến một bước. Có thể nàng lại không nghĩ rằng Lục Thanh Tuyền lại sẽ cùng khác nữ nhân, còn có nam nhân làm những chuyện kia. Nàng tâm trạng quá đau khổ. À, lão thái thái giễu cợt nói: trong sạch thông gia gặp nhau miệng lão nương không có mù. Nàng lười cùng Trầm Diễm Hồng mẹ con nói nhảm, trực tiếp cùng Diệp Chí Quốc nói: Lục Thanh Tuyền ba mẹ làm quan, gia thế rất tốt, Diệp Lan gả qua hay lại là với Cao. Lần này Lục Thanh Tuyền xảy ra chuyện vừa vặn, chúng ta lễ vật đám hỏi muốn nhiều hơn nhiều chút, ít nhất 1 vạn tệ. Diệp Chí Quốc sợ hết hồn, đối với mình ra lão nương tốt khẩu vị cam bái hạ phong. Nhưng là mụ mụ, Lục Thanh Tuyền mẫu thân không phải là tỉnh du đèn, đừng nói 1 vạn tệ, 1.000 khối cũng sẽ không lấy ra. Lão thái thái cười lạnh, trong mắt bắn ra hết sạch. Lão nương tự mình cùng nàng nói, nhìn nàng có dám hay không ngoan ngoãn lấy tiền. Nàng ngang dọc toàn bộ hương vài chục năm, còn chưa bao giờ nếu không tới cháy, 1 phân tiền cũng đừng nghĩ ngắn. Nàng Diệp Thanh Thanh 10 phần mong đợi lão thái thái cùng Nhạc Hồng Hà chính diện giao phong, nhất định rất xuất sắc. Đây ta 2 ngày nữa phải đi nói. Nai nai yên tâm. Diệp Thanh Thanh mặt đầy nhu thuận. Lão thái thái hài lòng cười. Bây giờ nhìn lại, cháu gái này so với chết từ Nhã Lị cơ trí rất nhiều, miệng cũng ngọt. Trầm Diễm Hồng nóng này lên giọng: ta không đồng ý Lan Nhi gả cho Lục Thanh Tuyền. Ta là Lan Nhi mẹ, vậy ngươi mang ngươi giã con gái giã nhi tử cút ra ngoài, chớ ăn con của ta, ở con của ta, lập tức cút ngay cho lão nương. Lão thái thái cười lạnh: tao quả phụ còn muốn bật đi. Nàng một cái tát chết cái này tao hồ ly tinh này. 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi nàng phải kiếm, người nào cản trở nàng liền gạt ai. Diệp Chí Quốc có chút do dự. Lục Thanh Tuyền người như vậy quả thật không phải là lương phối, có thể 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi lại để cho hắn đồng tâm. Bây giờ đang cần tiền lắm. Lão thái thái mắng: ngươi còn tưởng là này nửa cách mạng là bảo không được. Có người đàn ông chịu cưới chính là nàng dẫm nhầm cướp chó rồi. Lục Thanh Tuyền nhưng là nàng tự mình chọn, không lấy chồng cũng phải gả, bằng không cút ngay trứng. Trầm Diễm Hồng giận đến không dừng được phát run. Nàng thất vọng mà liếc nhìn im lặng không lên tiếng Diệp Chí Quốc, hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Không được, nàng phải mau đem này bà già đáng chết đuổi đi, không thể lại để cho nàng lưu lại Hải Lan Nhi cùng Tiểu Hoa rồi. Trầm Diễm Hồng không nói gì nữa, bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Có thể rũ xuống trong tròng mắt lại bắn ra âm hàn ánh sáng, nhìn có chút trần đến hoàng. Bàn ăn về lại bình tĩnh, mọi người các có tâm sự. Diệp Lan tâm sự nặng nhất, nàng rất quấn quýt, càng nhiều hay lại là thương tâm. Nàng muốn tìm Lục Thanh Tuyền hỏi rõ tại sao phải phản bội bọn họ ái tình. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 11 chương 284 tệ hại thân thể. Buổi tối hôm đó giống vậy không bình tĩnh, còn có Tang gia Tôn Thu Vân cùng Tang Hoài Viễn đều trở lại theo lão phu nhân ăn cơm tối. Có Diệp Thanh Thanh khai vị dược hoàn, hơn nữa Diệp Thanh Thanh thỉnh thoảng đi qua xoa bóp cho nàng, lão phu nhân gần đây khẩu vị rất tốt. mỗi ngày đều có thể ăn nhiều không ít thức ăn. Khí sắc tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Thấy mẹ tinh thần khang kiện, Tang Hoài Viễn thập phần vui vẻ. Nhưng tinh thần hắn cũng không phải quá tốt. Gần đây hắn đưa ra muốn ở Bình Giang thành phố xây cất thương mậu trung tâm đề nghị. Đã thông qua. So với từ trước bận rộn hơn rồi. Ngay cả giờ ăn cơm đều là nặng đi ra. Tôn Thu Vân lại tựa như có tâm sự một dạng cao mày, ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Lão phu nhân liếc mắt liền đã nhìn ra, cho là hai người này xào xáo rồi, liền chủ động nói chuyện sống động bầu không khí. Ta ngày đó cho ngươi đi làm một kiểm tra toàn thân, ngươi đi làm chưa? Lão phu nhân quan tâm hỏi con trai. Tang Hoài Viễn hơi biến sắc mặt, cười nói, chờ khoảng không đi xuống ta nhất định đi làm. Bây giờ thật quá bận rộn. Lão phu nhân trầm mặt, không rất cao hứng. Ngươi ngày nào không vội vàng, hôm nay đẩy ngày mai, ngày mai đẩy ngày mốt, khi nào mới có thể đi làm? Tang Hoài Viễn lấy lòng cười cười, cũng không cãi lại, mặc cho lão phu nhân khiển trách. Tôn Thu Vân quả thực không nhịn được, không để ý tới chồng dặn dò, nói, mụ mụ, Hoài Viễn đã đi làm kiểm tra sức khỏe, kết quả cũng đi ra, hắn bệnh tật đầy người, lục phủ ngũ tạng không một cách được, nghiêm trọng nhất là tim. Thầy thuốc để cho hắn muốn nghỉ ngơi nhiều, không thể lại thức đêm làm việc rồi. Tang Hoài Viễn không vui cắt đứt thê tử, ngươi đừng hù dọa mụ mụ, ta nào có nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là nhiều chút bệnh vặt mà thôi, thân thể ngươi cũng thành lão ra xe, hay lại là bệnh vặt thầy thuốc nói hết rồi. Ngươi nếu là còn như vậy cường độ cao mà công việc, tùy thời đều có thể. Tôn Thu Vân cặp mắt đỏ lên, không nói tiếp. Có thể lão phu nhân nghe hiểu, tim chìm đến đáy. Nàng không nghĩ tới con trai thân thể lại sẽ kém như vậy. Rõ ràng mới 50 chi tiêu hàng năm đầu, chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác, làm sao lại kém thành như vậy? Mụ mụ, ngài đừng nghe Thu Vân nói chuyện giật gân, ta chính là không nghỉ ngơi tốt, chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì không có sao. Tang Hoài Viễn an ủi lão phu nhân, cũng cảnh cáo mà nhìn về phía thê tử, có thể Tôn Thu Vân lại không để ý hắn. Mụ mụ, đây chính là kiểm tra sức khỏe kết quả, người xem nhìn. Tôn Thu Vân từ trong túi sách lấy ra kiểm tra sức khỏe báo cáo, đưa cho lão phu nhân. Nếu nàng không khuyên nổi chồng, sẽ để cho bà khuyên. Lão phu nhân hơi biết y thuật, chỉ nhìn một cách liền biết Tôn Thu Vân tại sao lại tức giận như vậy rồi. Tang Hoài Viễn thân thể so với nàng tưởng tượng còn phải kém, không một ngón tay ngọn đạt tiêu chuẩn. Hãy cùng thiên sang bách khổng xe cũ kỹ như thế, lúc nào cũng có thể tán giá. Ta khuyên Hoài Viễn đem phó thị trưởng cho từ, hoặc là khác bắt kinh tế, gãi gãi văn hóa giáo dục là được. Ta bây giờ không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng người một nhà bình an khỏe mạnh. Có thể Hoài Viễn chính là không nghe. Tôn Thu Vân lại là sinh khí, lại vừa là thương tâm, nước mắt lã chã mà chảy xuống. Lão phu nhân thân thể là cái bộ dáng này, chồng nếu là ngã xuống nữa, nàng nên làm cái gì a? Đừng khóc, là Hoài Viễn không đúng. Mẫu thân nói hắn. Lão phu nhân hung ác trợn mắt nhìn mắt Tang Hoài Viễn, nhẹ giọng an ủi con dâu. Tôn Thu Vân dần dần ngừng khóc tỉ tê, có chút ngượng ngùng. Nàng đều lớn tuổi như vậy rồi, còn với tiểu hài tử như thế khóc, quá mất mặt. Hoài Viễn, ngươi thật không có thể từ công việc bây giờ sao? Mẫu thân giống như Thu Vân, chỉ hy vọng ngươi bình an khỏe mạnh, coi như làm người dân thường cũng không có gì. Lão phu nhân thở dài, phú quý nàng đều hưởng thụ qua rồi. Thật ra thì cũng chính là như vậy chuyện. Trọng yếu nhất là người một nhà có thể đoàn viên, thân thể khỏe mạnh, được còn lại cũng không trọng yếu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 285 tài sản có manh mối. Tang Hoài Viễn áy náy mà nhìn mẫu thân và thê tử. Hắn không hổ là chính phủ cùng nhân dân, lại thẹn với rồi người nhà. Nhưng hắn thật không thể ngừng đi xuống. Mụ mụ, Thu Vân, đem Bình Giang thành phố chế tạo thành quốc tế đô thị là ta cả đời lý tưởng. Ta chờ hơn nửa đời người, Rốt cuộc đã tới cái này thực hiện hoài bão cơ hội. Ta không nghĩ buông tha Tang Hoài Viễn vẻ mặt kiên định. Dù là đánh đổi mạng sống giá, hắn cũng nhất định phải thực hiện lý tưởng. Làm người một đời, nếu là không thể làm ra một chút thành tích, cho dù sống lâu trăm tuổi thì như thế nào, hắn tình nguyện làm một nhánh chiếu sáng nhân gian thiêu đốt chính mình cây nến, cũng không nguyện ý trở thành một hèn hạ vô vi lão thọ tinh. Lão phu nhân nặng nề thở dài, dùng ánh mắt trận lại còn muốn khuyên nữa nói Tôn Thu Vân, hiểu con không ai bằng mẹ. Tang Hoài Viễn nhìn tao nhã lịch sự, có thể tính tình lại nắm không cứng được. Nhận định một chuyện thì nhất định phải cho hết thành. Bình Giang thành phố không trở thành quốc tế đại đô thị, Tang Hoài Viễn sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Nàng phải nghĩ ngoài ra biện pháp. Ta không ngăn cản ngươi công việc, nhưng là hy vọng ngươi có thể đủ tận lực suy nghĩ nhiều, nghĩ tới ta cùng Thu Vân, còn có Lương Kiệt. Chúng ta so với Bình Giang thành phố càng cần hơn ngươi. Lão phu nhân ngữ trọng tâm trường nói. Tang Hoài Viễn áy náy gật đầu bảo đảm nói, ta biết, ta sẽ thật tốt bảo trọng. Không khí có chút nặng nề. Lão phu nhân rời đi đề tài, hỏi ngươi biểu di tài sản nghe được thế nào. Ta trở lại chính là vì chuyện này. Hôm nay bí thư cùng ta nói đầy miệng, đã có nhiều chút mi mục. Biểu di tài sản đã tại 16 năm trước bị người dẫn đi, nói là biểu di duy nhất thật hệ thân thuộc. Tang Hoài Viễn nói, ngươi biểu di duy nhất thật hệ thân thuộc chính là Minh Thành. Chẳng lẽ Minh Thành hắn không có chết? Lão phu nhân mắt sáng rực lên, vẻ mặt vui sướng. Tang Hoài Viễn cũng cười nói, ta cũng giống vậy nghĩ. Năm đó nông trường bên kia chỉ thuyết Minh Thành mất tích, nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói không chừng Minh Thành cũng không có chết, còn sống đây. Nếu là như vậy thì quá tốt. Có thể Minh Thành nếu không có chết, hắn tại sao không tới tìm chúng ta? Tôn Thu Vân cảm thấy kỳ quái. Ta để cho người đi mức độ 16 năm trước tài sản văn kiện, đến qua mấy ngày mới có thể lấy được. Đến lúc đó nhìn một cái cũng biết là không phải là Minh Thành dẫn đi. Tang Hoài Viễn nói. Nghe được tin tức tốt, mọi người tâm tình tốt không ít. Nhưng Tang Hoài Viễn vừa mới cơm nước xong, tài xế sẽ tới đón hắn, nói muốn mở hội nghị tạm thời. Tang Hoài Viễn chỉ đành phải vội vã rời đi. Tôn Thu Vân lại vừa là lo lắng, lại là sinh khí. Mụ mụ, Hoài Viễn hắn như vậy ta thật lo lắng. Nhưng hắn lại không nghe khuyên bảo, hắn chính là cái này lừa tính khí. Chúng ta nghĩ những biện pháp khác. Lão phu nhân khuyên nhủ. Còn có thể có biện pháp gì? Thầy thuốc nói Hoài Viễn tốt nhất thuốc chính là nghỉ ngơi. Nhưng hắn thiếu nhất cũng là nghỉ ngơi. Lão phu nhân suy tư một chút, nói, ngươi biết ta vì sao lại để cho Hoài Viễn đi kiểm tra sức khỏe sao? Là Thanh Thanh nha đầu nhìn ra Hoài Viễn thân thể có nhanh. Tôn Thu Vân lấy làm kinh hãi. Diệp Thanh Thanh tên tiểu nha đầu kia nhìn ra nha đầu kia chẳng qua là nhìn Hoài Viễn một mặt, liền uyển chuyển khuyên ta, để cho Hoài Viễn đi làm cái kiểm tra toàn thân. Nói rõ nha đầu này y thuật rất cao minh, có lẽ nàng có biện pháp để cho Hoài Viễn thân thể khỏe mạnh đứng lên. Lão phu nhân đem hy vọng ký thác vào Diệp Thanh Thanh trên người. Nha đầu này nếu có thể nhìn ra con trai thân thể có nhanh, liền nhất định có biện pháp chữa trị khỏi con trai thân thể. Tôn Thu Vân vui vẻ nói, nhất định có thể. Mụ mụ ngươi ăn nha đầu này phối dược, hiệu quả không phải bình thường được. Ô kìa, ta thế nào sớm không nghĩ tới. Bà tức hai tâm tình buông lỏng rất nhiều, dự định ngày mai gặp đến Diệp Thanh Thanh liền nói chuyện này. Tôn Thu Vân cảm khái vạn phần. Thanh Thanh nha đầu bộ dáng được, lại thông minh có thể làm. Nếu là ta có cái tốt như vậy con gái là tốt. Quả thực không được làm con dâu cũng được. A lão phu nhân trêu vẹo nói, người ta danh hoa đã có chủ rồi. Nhà chúng ta Lương Kiệt vòng không được. Tôn Thu Vân lắc đầu liên tục. Tiếc nuối nàng không có thể sớm đi nhận biết Diệp Thanh Thanh. Để cho lục mặt cho đoạt trước trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 286 phải 100% thành công. Ngày thứ hai Diệp Thanh Thanh dậy thật sớm. Hôm nay có thể nhìn nhóm đầu tiên thỏ giải phẫu hiệu quả. Hy vọng 6 con thỏ đều thành công. Nếu là có một cách không thành công, nàng cũng sẽ không cho Lục Mặc làm giải phẫu. Thỏ thất bại ghê gớm kho ăn. Lục Mặc nếu là thất bại, có thể lại không thể trở về bộ đội, nàng phải cẩn thận hơn. Ra không phải một chút lầm lỗi. Nàng đi trước Lục ra, để cho Thiết Đản mang Tiểu Đồng đi cờ xã hội chơi đùa. Nàng là mang theo Lục Mặc đi Ngô Sơn đường. Xuống xe taxi, đụng phải tán bộ lão phu nhân. Chính mình chống gậy từ từ đi, cũng không cần Tiểu Lý đỡ. Khí sắc rất tốt. Thịnh Nai Nai sớm, ngày hôm nay thật xinh đẹp. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng chào hỏi. Nàng hôm nay mặc hay lại là quần đỏ. Mặc dù nàng cố ý nghĩ xuyên còn lại màu sắc, nhưng lại sửa không được trong xương sở thích. Mỗi lần cũng sẽ chọn màu đỏ xuyên. Nàng cảm thấy xuyên tới mặc đi hay lại là màu đỏ mặc đẹp nhất. Thanh nha đầu cũng càng ngày càng xinh đẹp rồi. Một hồi bận rộn tốt lắm tới ta đây mà chơi đùa. Lão phu nhân cười hít mắt nói, nhìn nha đầu này minh diễm nụ cười, tâm tình đều tốt. Dếp sơ quay đầu sẽ tới Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân cáo từ, cùng Lục Mặc cùng đi gặp thỏ rồi. Thiết Đản mỗi ngày đều rút ra rất nhiều thảo, đem mười mấy con thỏ đút cực kỳ tốt. Nghe thấy bọn họ động tĩnh, thỏ ở trong lồng khắp nơi tán loạn, tinh thần tốt cực kỳ. Ta đi bắt thỏ. Diệp Thanh Thanh tâm tình thấp thỏm, so với hôm qua nhìn thân tử giám định còn thấp thỏm một ít. Bắt một chỉ đi ra, nửa ngày không dám cởi ra giáp bàn. Ta tới đi. Lục Mặc nhận lấy thỏ, nhanh và gọn biết giáp bàn. Thỏ lỗ tai run một cái, trên mặt đất ngừng một hồi, nhún nhảy một cách mà chạy. Đi đứng cố gắng hết sức linh lợi, không có bất kỳ tì vết nào. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trao đổi vui sướng ánh mắt, tim đoàng đoàng đoàng mà nhảy. Đem còn lại 5 con thỏ tất cả đều giải khai. Mỗi chỉ đều rất tốt, không có hậu di chứng. Quá tốt. Chỉ cần còn lại 2 nhóm cũng không có vấn đề gì, ta liền có thể vì ngươi làm giải phẫu rồi. Diệp Thanh Thanh vô cùng vui vẻ, lòng tin càng là nhiều nhiều chút. Mặc dù Lục Thanh Tuyền cách đó gieo họa không sai biệt lắm hoàn độc tử, có thể nàng còn là muốn cho Lục Mặc cơm sáng trở lại bộ đội. Lục Mặc hồn cùng cái cũng thật sâu đâm vào bộ đội. Hắn không thể rời bỏ nơi ấy. Thật ra thì có 1-2 con không thành công cũng không sao. Lục Mặc cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá cẩn thận. Giải phẫu làm sao có thể 100% thành công. Coi như cao cấp nhất đại phu cũng không thể bảo đảm. Không thể. Ta phải bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Chân ngươi không thể có bất kỳ sai lầm nào. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt kiên định. Nàng có thể làm được. Lục Mặc tâm lý xông lên một dòng nước ấm. Trong mắt có cưng chiều, còn có còn lại khác thường tình cảm. Bà nội ta lần này khẩu vị lớn hơn, muốn 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi. Diệp Thanh Thanh nhìn cười nói. Lục Mặc thẫn thờ vẻ mặt xuất hiện vết nứt. Ta nhị thẩm chắc chắn sẽ không đồng ý. Bà nội ta nói cũng không do ngươi nhị thẩm không đồng ý liền đem Lục Thanh Tuyền chuyện xấu thống suốt khứ. Diệp Thanh Thanh le lưới một cái, lấy lòng hướng Lục Mặc cười một tiếng. Ta chính là chọc tức một chút Diệp Lan, không nghĩ tới lão thái thái sẽ có một chiêu như vậy. Lục Mặc tức giận nhìn nàng một cái. Thật ra thì Lục Thanh Tuyền chuyện căn bản không gạt được, sớm muộn sẽ để người ta biết. Nha đầu này có nói hay không kết quả đều giống nhau. Nhìn dáng dấp Lục ra khoảng thời gian này đừng nghĩ an tính. Hai người cùng nhau đi tang ra. Lão phu nhân để cho Tiểu Lý xuất ra băng nấm tuyết canh, cũng không nhiều khách khí, trực tiếp liền nhắc tới tang Hoài Viễn thân thể. Nha đầu, ngươi có thể nhìn ra ngươi tang bác thân thể không được, nhất định có biện pháp chứ. Lão phu nhân khao khát mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 287 có biện pháp. Diệp Thanh Thanh nghe lão phu nhân nói như vậy, thì biết rõ nhất định là Tang Hoài Viễn kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra. Liền hỏi Tang bác kiểm tra sức khỏe kết quả như thế nào đây. Lão phu nhân lắc đầu một cái, vẻ mặt trịnh trọng. Thật không tốt, tùy thời đều có thể đình công. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Không nghĩ tới Tang Hoài Viễn thân thể lại sẽ bết bát như thế. Kiếp trước Tang Hoài Viễn còn chống giữ 6 năm, cho đến Thương Mậu trung tâm tuấn công phu, mới không chống nổi ngã xuống. Có thể tưởng tượng được, Tang Hoài Viễn đối với Thương Mậu trong lòng có biết bao thâm chấp niệm, coi như lôi kéo bệnh yếu thân thể, cũng nhất định phải nhìn nó tuấn công phu. Diệp Thanh Thanh rất làm rung động. Nếu như chính phủ quan viên cũng có thể giống như Tang Hoài Viễn quốc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết, Hoa Quốc nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành lên thành thế giới cường quốc giả. Ta có biện pháp. Diệp Thanh Thanh không giấu giếm nữa, khẳng định nói. Lão phu nhân hớn hở ra mặt. Nàng cũng biết Thanh Nha đầu có biện pháp. Đứa bé ngoan, cảm ơn ngươi. Ta chuẩn bị cho Tang Bác phân phối một loại cường thân kiện thể dược hoàn. Chỉ cần phục rồi mùi này dược hoàn, coi như hắn bận rộn công việc một ít, cũng sẽ không đối với thân thể bị hư hỏng hao tổn, còn có thể từ từ điều chỉnh thân thể. Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn giải thích. Khoảng thời gian này nàng một mực ở trai kinh, rốt cuộc tìm được thích hợp Tang Hoài Viễn dược hoàn. Lúc trước hoàng đế dưỡng sinh thuốc bổ, có một vị hoàng đế chính là ăn thuốc này, làm đến hơn 80 tuổi. Đây chính là y tế không phát đạt cổ đại. Hơn nữa vị hoàng đế này còn hậu cung giai lệ vô số, hàng đêm đều không nhàn rỗi. Có thể thấy mùi này dược hoàn công hiệu mạnh bao nhiêu rồi. Tang Hoài Viễn chẳng qua là công việc mệt mỏi nhiều chút. Lão bà chỉ có một, dược hoàn đối với hắn nhất định sẽ càng hữu hiệu quả. Diệp Thanh Thanh rất có lòng tin. Bất quá còn kém mấy vị thuốc, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này. Diệp Thanh Thanh nói. Lão phu nhân không chút nghĩ ngợi. Còn kém cái gì? Thanh Nha đầu ngươi nói, ta để cho người đi lấy được, chỉ cần có thể cứu con trai, coi như là Thiên Sơn Tuyết Liên, Trường Bạch Sơn Nhân Sâm, nàng đều sẽ nghĩ đủ phương cách lấy được tốt nhất. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười, từ trong túi sách lấy ra đã sớm viết xong danh sách. Trường Bạch Sơn ít nhất 50 năm phần giã sơn sâm, Thiên Sơn Tuyết Liên, Đỏ Cảnh Thiên, Lục Thai cùng Lục Máu, liền mấy dạng này. Lục Thai cùng Lục Máu tốt nhất chính là Trường Bạch Sơn Mai Hoa Lục. Hà Vĩ Thiệu mặc dù có mạng giao thiệp, nhưng Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng bởi vì vì người khác chuyện phiền toái hắn. Hơn nữa Tang gia hữu ít dân đường, làm dược liệu dễ dàng hơn nhiều chút. Lão phu nhân nhìn danh sách sau, tự mình cho ít dân đường gọi điện thoại, đem dược liệu báo cáo rồi thường sư phó. Chính là chỗ này mấy vị thuốc, mau sớm cầm trở về. Bất kể xài bao nhiêu tiền, nàng suy nghĩ một chút lại bổ sung tiền từ ta tư chứng trừ. Không đi công chứng ít dân đường đã quyên cho chính phủ rồi, nàng sẽ không chiếm công gia tiện nghi. Hơn nữa nàng không kém chút tiền này. Diệp Thanh Thanh nhìn Lôi Lệ Phong Hành lão phu nhân, loáng thoáng có thể thấy ngày xưa phong thái. Khó trách lão phu nhân một cách nữ lưu hạng người, có thể ở chiến loạn niên đại chống lên như vậy mọi người nghiệp. Dược liệu đủ, ta liền bắt đầu phối dược. Thỉnh Nai Nai ngài yên tâm, Tang Bác nhất định sẽ khỏe mạnh. Tận mắt nhìn thấy Bình Giang thành phố bay vọt, Diệp Thanh Thanh an ủi. Lão phu nhân cố gắng hết sức cảm kích, vui mừng nhìn Diệp Thanh Thanh. Cái tiểu nha đầu này chính là thượng đế phái tới cứu Tang gia thiên sứ. Trước cứu nàng, bây giờ vừa cứu con trai, sau này nha đầu này chính là Tang gia thân tôn nữ rồi. Y thuật của ngươi tốt như vậy, là gia học uyên thâm sao? Lão phu nhân hết sức tò mò. Tiểu nha đầu cao minh như vậy y thuật, tuyệt đối xuất từ Hạnh Lâm thế gia, từ nhỏ thường nghe thấy. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 11 chương 288 lại là quen biết cũ. Diệp Thanh Thanh cười. Ta ngoại ra lúc trước mười mấy đời đều là trong cung thái y, chẳng qua là phía sau xa sút, nhưng lưu không ít toa thuốc. Ta vốn là đối với mấy cái này không có hứng thú, nhưng bởi vì muốn trị Lục Mặt Chân, cho nên mới đi lật lúc trước y thư, không nghĩ tới lại thích. Lão phu nhân nhất thời cảm thấy kính nể. Trong cung thái y có thể giỏi lắm, chỉ tiếc rất nhiều cổ phương cũng thất truyền. Nha đầu ngươi rất tốt bảo quản những thứ kia toa thuốc, bất kể người khác ra bao nhiêu tiền cũng không thể bán. Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp, biết lão phu nhân là thật tâm vì tốt cho nàng. Nàng gật đầu một cái. Ừ, ta khẳng định không bán. Sau này ta phải thật tốt học y, đem chúng ta tử gia y thuật phát huy. Lão phu nhân sửng sốt một chút, mặt có chút nhớ. Ngươi ngoại gia họ Từ, hai người Từ đúng. Ông ngoại ta gọi Từ Nhất Bình. Lão nhân gia ông ta lúc trước vẫn còn ở ít dân đường ngồi 2 năm đường. Bất quá ta ông ngoại hắn y thuật bình thường, phía sau chính mình rời đi. Diệp Thanh Thanh cười nói nổi lên Từ gia cùng ít dân đường sâu xa. Lão phu nhân trong đầu mới vừa rồi một cái trí nhớ điểm, nhất thời biến hóa rõ ràng nhiều chút. Từ Nhất Bình, danh tự này thật quen thuộc a. Nghe nữa Diệp Thanh Thanh nói nàng ông ngoại y thuật bình thường, lão phu nhân ánh mắt sáng lên. Nàng nghĩ tới thiếu nai nai, ta y thuật bình thường, quả thực không mặt mũi nào lại ở lại. Ngài để cho ta đi thôi. Một cách trung hậu biết điều nam nhân xuất hiện ở lão phu nhân trong đầu. Người đàn ông này thường xuyên tự dễu, nói ba mẹ cho hắn đặt tên không được, gọi cái gì không được, thế nào cũng phải gọi Nhất Bình. Như thế rất tốt, hắn cả đời này cái gì cũng bình thường. Tướng mạo bình thường, tư chất bình thường, y thuật bình thường, cũng chính là số đào hoa còn rất được. Tìm một như hoa tựa như trăng kiều thê, sinh một vừa đẹp lại thông minh khuê nữ. Hơn nữa cái này Từ Nhất Bình cũng thường nói, hắn tổ tiên mười mấy đời đều là trong cung thái y, chẳng qua là vô nhân tướng tin, đều cảm thấy hắn đang khoác lác. Từ Nhất Bình là ông ngoại ngươi, mẹ ngươi có phải hay không gọi Từ Nhã Lị? Lão phu nhân cười hỏi, cảm khái thế giới thật nhỏ, khắp nơi đều là cố nhân đây. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, thỉnh nai nai ngài nhận biết mẹ ta, nhận biết ông ngoại còn tình hữu khả nguyên. Dù sao lấy trước là ông ngoại ông chủ, có thể lại vẫn nhận biết mẫu thân. Thật thật bất ngờ. Lão phu nhân cười híp mắt, mẹ ngươi là một tiểu cơ linh dược, dáng dấp lại thích nhìn, thường tới dược đường chơi. Nhắc tới mẹ của ngươi tên gọi chữ vẫn là biểu muội ta lấy đây. Từ Nhã Lị là Từ Nhất Bình tới dược đường đầu sống 1 năm, mập mạp trắng trèo, đặc biệt tuyển người thích. Nàng và Niệm Tử đều đi theo phần tử. Lúc ấy Từ Nhất Bình đang giàu con gái tên, suy nghĩ kỹ mấy cách đều cảm thấy bất nhã, Niệm Từ dứt khoát liền thay hắn lấy Nhã Lị. Bên cạnh âm thầm xem tạp chí Lục Mặt cũng cảm thấy thật bất ngờ. Kia nghĩ đến đến Diệp Thanh Thanh lại cùng lão phu nhân còn có sâu như vậy sâu xa. Ông ngoại ngươi là một người đàng hoàng, lòng dạ cũng tốt, đáng tiếc người tốt chung quy được khi dễ. Bà ngoại ngươi cũng là một bột nhão tính tình. Thật may mẹ ngươi từ nhỏ liền cơ trí, còn nhỏ tuổi liền lo việc nhà. Ông ngoại ngươi cùng bà ngoại tất cả đều đến nghe nàng. Lão phu nhân nhớ lại chuyện cũ. Từ Nhất Bình mặc dù ly khai rồi ít dân đường, nhưng bởi vì chỗ ở cách dược đường không xa, hơn nữa Niệm Từ cùng Minh Thành đều thích Nhã Lị tiểu nha đầu kia, âm thầm thường có qua lại. Từ Nhã Lị mới 7-8 tuổi muốn nhúc tay vào nổi lên trong nhà trướng. Từ Nhất Bình hai người dùng tiền cũng phải hướng con gái muốn. Hơn nữa còn phải nói rõ dùng tiền nguyên do. Nếu không một phân tiền cũng không cho. Diệp Thanh Thanh cho tới bây giờ không có nghe Từ Nhã Lị nói qua những việc này. Trong trí nhớ Từ Nhã Lị luôn là u buồn nghiêm mặt, chưa từng thấy nàng mặt giãn ra qua. Không nghĩ tới mẫu thân khi còn bé cũng như thế nghịch ngợm. Đây trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 11 chương 289 nhớ lại chuyện cũ. Ta đều không nghe ta mẫu thân nói qua những việc này, thỉnh nai nai ngài có thể nhiều kể một ít sao? Diệp Thanh Thanh khao khát mà nhìn lão phu nhân. Nàng đối với mẫu thân hiểu thật quá ít, giống như là thân mật nhất người xa lạ một dạng, thậm chí ngay cả Từ Nhã Lị chân thực tính cách cũng không biết. Lão trong lòng phu nhân một lột bột, nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lúc trước nói qua, mẫu thân ở sinh em trai lúc không có, bây giờ là mẹ ghẻ. Nói cách khác Từ Nhã Lị đứa bé kia mẹ ngươi? Nàng lão phu nhân cẩn thận hỏi. Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái, sinh tiểu đồng thời điểm khó sinh, chảy máu nhiều không có. Lão phu nhân thở dài, ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái, khi đó ngươi bao lớn? 5 tuổi. Lão phu nhân đông tích nhìn trong mắt có nước mắt, vẫn còn cười Diệp Thanh Thanh. Không có mẹ ruột chiếu cố, có thể tưởng tượng được nha đầu này trải qua cũng không tốt. còn phải chiếu cố ngu ngốc em trai. Khó trách với tiểu đại nhân như thế. Cái khác nữ hài cái tuổi này vẫn còn ở ba mẹ trong ngực làm nũng. Có thể nha đầu này trên vai cũng đã gánh chịu nặng nề cái thúng. Ông ngoại ngươi đây hắn không cùng ngươi chủ cùng nhau sao? Lão phu nhân cảm thấy kỳ quái. Từ Nhất Bình không thể nào nhìn tận mắt ngoại tôn nữ chịu khổ mà bất kể nha ở ta ra đời trước sẽ không có. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói. Làm sao biết ông ngoại ngươi còn nhỏ hơn ta mấy tuổi đây? Lão phu nhân không thể tin được. Lục Mặt đẩy xe lăn trơn nhắn đi qua. Từ ông ngoại cùng ông nội của ta đồng thời nổ núi lúc. Gặp được pháo lép. Vì cứu ông nội của ta không có. Lão phu nhân thật bất ngờ. Từ gia chẳng qua là tiểu lão bách tính. Không đến nổi sẽ được dính líu đi. Làm sao sẽ đi sửa đổi ta cũng không biết. Ta ngay cả ông ngoại mặt cũng chưa từng thấy. Mẫu thân nói ngoại công là đi tư phái. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng có sống vậy nghi ngờ. Nàng ông ngoại nhất cùng nhị bạch. Ngay cả khố sái đều là đánh băng lại vá víu. Làm sao lại thành đi tư phái? Lão phu nhân nhíu chặt lông mi. Càng nghĩ càng thấy đến ruột gì. Nàng và niệm tử bị đánh thành đi tư phái là trong dự liệu. Ai bảo tang gia cùng lo cho gia đình có nhiều như vậy tài sản đây có thể Từ Nhất Bình nghèo đinh đương vang. Hơn nữa đức cao trọng vọng. Thế nào cũng được đi tư phái quay đầu cùng Hoài Viễn nói một tiếng. Cha một chút năm đó chuyện. Không làm rõ ràng nàng không cách nào an tâm. Bà ngoại ngươi nàng có phải hay không cũng lão phu nhân có không dễ đoán nghĩ. Diệp Thanh Thanh một lần đều không đề cập tới bà ngoại. Xem ra tình huống sẽ không quá tốt. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ông ngoại ta cho bắt đi sau. Bà ngoại nhát gan. Hù dọa bị bệnh. Không bao lâu sẽ không có. Lão phu nhân vẻ mặt ảm đạm. Từ Nhất Bình con dâu quả thật nhát gan sợ phiền phức. Niên đại đó quần ma loạn vũ. Đương gia nam nhân xảy ra chuyện. Cách đó tiểu nữ nhân khẳng định không chịu nổi. Mẹ của ngươi mình giá chát quá. Ai ba của ngươi hắn đối với ngươi mẫu thân được không? Lão phu nhân hỏi thăm. Nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đối với vợ trước lấy mạng sinh ra hài tử cũng không quan tâm. Người đàn ông này tính cách cũng là như vậy. Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng cố nén hận ý nói không biết. Khi đó ta còn nhỏ. Không phải là không tin tưởng lão phu nhân. Nhưng Lục Mặt nói. Ở sự tình không rõ liễu chi trước. Vượt ít người biết càng tốt. Lão phu nhân liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thanh Thanh không nói thật. Nhưng nàng hiểu. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thanh Thanh nha đầu đây là cho ba ba của nàng chu toàn mặt mũi. Thật là đứa trẻ tốt. Buổi tối, Tôn Thu Vân cùng Tang Hoài Viễn đồng thời tới ăn cơm tối. Tôn Thu Vân hết sức tò mò. Hỏi lão phu nhân thế nào đột nhiên muốn nhiều dược liệu như vậy. Thanh Thanh nha đầu tự cấp Hoài Viễn phối dược, nói có thể chữa trị khỏi Hoài Viễn thân thể còn kém mấy vị thuốc. Lão phu nhân cười giải thích. Tôn Thu Vân vô cùng vui vẻ. Nhưng nàng vẫn còn có chút hoài nghi. Tiểu nha đầu kia mới hơi lớn như vậy. Thật có biện pháp trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 290 tiểu phúc tinh. Lão phu nhân cười. Cảm khái nói các ngươi biết Thanh Thanh nha đầu ngoại công là người nào không? Chẳng lẽ là cố nhân đúng? Từ Nhất Bình các ngươi còn nhớ sao? Hắn chính là Thanh Thanh nha đầu ông ngoại. Tang Hoài Viễn có chút mê mang. Hắn đối với y thuật không có hứng thú. Cùng cha như thế. Chỉ dốc lòng học thuật. Rất ít đi dược đường. Nhưng Tôn Thu Vân lại không giống nhau. Phụ thân nàng là dược đường phòng lương. Từ nhỏ ngay tại dược đường trong đi loanh quanh. Từ đại phu là nha đầu kia ông ngoại kia mẹ của nàng chính là Nhã Lị muội muội chứ đây thật là cố nhân rồi. Tôn Thu Vân kinh hỉ cực kỳ. Nhã Lị muội muội từ nhỏ đã yêu đi theo cha ta. Đặc biệt thích chơi tính toán. Còn nhỏ tuổi tính toán đánh liền giống như phi như thế. Nàng so với Từ Nhã Lị lớn hơn vài tuổi. Nhưng bởi vì Từ Nhã Lị từ nhỏ liền yêu đi dược đường. Hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Chẳng qua là sau đó Từ Nhất Bình dọn nhà. Liên lạc liền phai nhạt. Tang Hoài Viễn lúc này cũng có ấn tượng. Cười nói ta nhớ ra rồi. Khi đó Minh Thành thường cùng một cách em gái đẹp chơi đùa. Trên chính là Từ Nhã Lịa đi. Nàng tên gọi chữ vẫn là biểu di lấy đây chính là nàng. Không chỉ có Minh Thành thích cùng Nhã Lịa chơi đùa, ngươi biểu di cũng thích đứa bé kia. Ai đáng tiếc đứa nhỏ này cùng ngươi biểu di như thế số khổ. A lão phu nhân thở dài một cái. Tôn Thu Vân sườn sốt một chút, rất nhanh liền nghĩ tới, đổi sắc mặt. Mụ mụ, Thanh Thanh nha đầu trước kia là không phải nói nàng không có mẫu thân, chẳng lẽ Nhã Lịa nàng? Lão phu nhân gật đầu một cái. Sinh con trai nhỏ thời điểm khó sinh, chảy máu nhiều không có. Lúc ấy Thanh Thanh nha đầu mới 5 tuổi. Hơn nữa Từ Nhất Bình hai người cũng mất. Hoài Viễn, ngươi dành thời gian tra một chút. Từ Nhất Bình hắn năm đó là bởi vì cái gì mới có thể bị đánh ngã? Theo đạo lý không nên đây. Tôn Thu Vân càng là kỳ quái. Không thể nào. Từ đại phu hắn nghèo đều không qua đêm tiền. Nhất cùng nhị bạch. Không thể nào xảy ra chuyện, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Có thể Thanh Thanh nha đầu nói, nàng ông ngoại ở nông trường cải tạo đến mấy năm. Phía sau vì cứu Lục Mặt ra ra không có. Lúc ấy Nhã Lịa ôm Thanh Thanh nha đầu. Lúc này mới có nàng và Lục Mặt hôn sự. Lão phu nhân đem năm đó chuyện lớn đến mức nói. Tôn Thu Vân cùng Tang Hoài Viễn không khỏi thổn thức. Người chết đã chết rồi, ngược lại giải thoát. Khó chịu nhất hay là còn sống người. Thanh Thanh nha đầu này cũng thật khổ. Có mẹ rẻ thì có cha rẻ. Nàng và em trai thời gian nhất định không dễ chịu. Tôn Thu Vân thở dài nói. Nếu là thời gian tốt hơn, Diệp Thanh Thanh không đến nổi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi vách đá thải linh chi rồi. Có thể thấy ba nàng ba nhất định đúng các nàng chi em không được ta hỏi. Nhưng nha đầu này không chịu nói. Ta đoán là không dễ chịu. Sau này chúng ta bên trên nhiều chút tim. Dù sao cũng là cố nhân đời sau. Ta cũng thật thích Thanh Thanh nha đầu. Lão phu nhân dặn dò. Tang Hoài Viễn vợ chồng gật đầu một cái. Không cần phải lão phu nhân giao phó. Bọn họ tất nhiên sẽ chiếu cố Diệp Thanh Thanh. Tôn Thu Vân liếc nhìn chồng. Nói chỉ cần Thanh Thanh nha đầu có thể chữa trị khỏi Hoài Viễn thân thể, ta khẳng định đem nha đầu này làm thân nữ nhi như thế đau. Nhưng là nàng do dự một chút, còn là nói rồi. Mụ mụ, ta nhớ được từ đại phu y thuật thật giống như không tốt lắm đâu. Thanh Thanh nha đầu đây là đi đâu học y thuật? Lão phu nhân cười. Lúc trước Từ Nhất Bình luôn nói nhà hắn tổ tiên là trong cung thái y, còn liền với mười mấy đời. Chúng ta cũng không tin. Nhưng này cuối cùng thật. Từ xa có không ít cung đình cổ phương. Thanh Thanh nha đầu nói cho Hoài Viễn phối dược. Liền lúc trước hoàng đế uống thuốc bổ. Hơn nữa nha đầu này với y thuật trên có thiên phú. Ta ngược lại tin tưởng nha đầu này. Tôn Thu Vân kinh ngạc vui mừng gật đầu. Ta đây cũng tin tưởng. Nha đầu này cho ngài phối dược hiệu quả liền rất tốt. Ô kìa, nha đầu này thật đúng là chúng ta phúc tinh, đây chính là tiểu phúc tinh. Lão phu nhân cởi mở cười. Có tin tức tốt, người một nhà cũng vui sướng hớn hở. Tôn Thu Vân mặt có chút nhớ. Mụ mụ, ngài còn nhớ hay không? Nhã Lịa nàng và Minh Thành đi rất gần. Khi đó chúng ta cũng cho là bọn họ hai sẽ trở thành đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 291 bị ảnh hưởng đến từ ông ngoại. Lão phu nhân thở dài. Đúng vậy, Nhã Lịa từ nhỏ liền yêu kề cận Minh Thành. Minh Thành cũng thích cô em gái này. Các ngươi biểu di lúc trước còn luôn nói chờ Nhã Lịa đại phải đi từ gia cầu hôn đây. Chỉ tiếc khi đó chiến loạn phân khởi, khắp nơi chạy nạn, ít dân đường cũng đóng mấy lần, cùng từ gia liên lạc cũng đoạn. Nếu không, Nhã Lịa cùng Minh Thành nhất định sẽ đi chung với nhau. Nhưng bây giờ Nhã Lịa không, Minh Thành không rõ tung tích. Cảnh còn người mất. A Tôn Thu Vân bận rộn nói sang chuyện khác. Nói nhiều mới mẻ thú vị chuyện. Lại đem lão phu nhân trêu chọc vui vẻ. Từ Nhất Bình năm đó chuyện tra được tới cũng không khó. Không hai ngày liền có kết quả. Năm đó nhà chúng ta xảy ra chuyện. Thật là nhiều người cũng chạy lên giấm đạp. Có người khiến Từ Đại Phu làm chứng nhà chúng ta. Từ Đại Phu không chịu. Còn đem những người đó cho mắng. Cứ như vậy bị liên lụy. Tang Hoài Viễn thần tình nghiêm túc. Lão phu nhân cả kinh. Thật lâu mới lấy lại tinh thần. thương cảm đạo. Là chúng ta Tang gia hại hắn a. Người này thế nào cũng không biết Vu Vi đâu rồi. Làm chứng liền làm chứng đi. Nhà chúng ta nhiều một cái thiếu một cái tội danh cũng không khác nhau gì cả. Nhưng nếu như Từ Nhất Bình thỏa hiệp, thì không phải là Từ Nhất Bình tử ra bởi vì chúng ta nhà được ảnh hưởng đến. Bây giờ chỉ còn lại Thanh Thanh nha đầu chi em hai người. Về tình về lý chúng ta cũng phải chiếu cố bọn họ. Lão phu nhân vẻ mặt trịnh trọng. Theo lý như thế, là nhà chúng ta thiếu Từ gia. Tang Hoài Viễn thâm dĩ vi nhiên. Lục lão gia tử cuối cùng không có thể bẻ qua thân tình. Đáp ứng đi cuộc công an tìm lúc trước thủ hạ. Đem Lục Thanh Tuyển ghi chép cho tiêu. Đây là một lần cuối cùng. Lần sau nếu như tái phạm chuyện, các ngươi không cần tới tìm ta. Lão gia tử cảnh cáo nhị phòng. Tâm lý cố gắng hết sức khó chịu. Cảm ơn gia gia. Ta sau này nhất định cố gắng huấn luyện. Là Lục gia làm vẻ vang. Lục Thanh Tuyền trưởng thở phào. Hai tháng sau tập huấn giữ được. Hắn oán độc nhìn về phía Lục Mặc. Trước kia là hắn coi thường cái này anh họ. Còn tưởng rằng Lục Mặc hữu dũng vô mưu. Căn bản không có phòng bị. Lần này thiệt thòi lớn. Thiếu chút nữa tiền đồ hủy hết. Hừ. Món nợ này hắn ghi nhớ nguyên vốn còn muốn. Xem ở Lục Mặc đoạn cặp chân mới cho hắn đổi lấy cơ hội về mặt tình cảm. Sau này hắn công thành danh toại. Trong phạm vi nhất định biết chiếu cố vị này anh họ. Nhưng bây giờ. Lục Mặc nếu không nhớ tình nghĩa huyên đệ. Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Lão gia tử căn bản không tin Lục Thanh Tuyền khẩu hiệu. Làm cho so với thiên đô vang. Làm nhưng là nhiều ướp hơ chuyện. Hắn tiếng cười lạnh. Dễu cợt nói. Lão tử không hy vọng nào ngươi là Lục gia làm vẻ vang. Đừng nữa xấu hổ mất mặt là được. Lục Thanh Tuyền sắc mặt thay đổi. Tâm lý đối với lão gia tử về điểm kia cảm kích. Khuyên khắc đang lúc liền không còn sót lại chút gì. Chỉ còn dư lại oán hận. Mỗi lần đều là loại này giọng. Hắn nơi nào so với Lục Mặc kém. Lão đầu tử trong mắt chỉ có Lục Mặc. Thậm chí ngay cả đường để Lục Thanh Khuê. Ở lão đầu tử tâm lý địa vị cũng cao hơn hắn ba. Thanh Tuyền hắn biết sai. Hắn sẽ sửa. Lục Kiếm Cương bận rộn nói tốt. Đối với lão gia tử vẫn là rất cảm kích. Nếu không phải lão gia tử ra mặt, con trai sẽ phải bị đuổi. Lão gia tử tiếng hừ lạnh. Nói. Con có chuyện. Con của ngươi cùng Diệp Lan hôn sự. Đánh coi là khi nào đi Diệp gia cầu hôn. Vốn là hắn là không nhìn trúng Diệp Lan. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy là Lục Thanh Tuyền không xứng với con gái người ta. Diệp lão thái thái lúc này cũng không đổi ý. Đồng ý đem cháu gái gả tới. Lão gia tử cố gắng hết sức cảm kích. Cảm thấy lão thái thái hay lại là rất minh lý. Nói cái gì thân không chuyện này. Thanh Tuyền làm sao biết cưới Diệp Lan cái đó nửa cái mạng nhạc hồng hà vô cùng ngạc nhiên. Cảm thấy lão gia tử nhất định là lão hồ đồ. Con trai của nàng coi như không lập gia đình Diệp Thanh Thanh. Ít nhất cũng phải cưới ra thế cô nương tốt. Diệp Lan nàng xứng sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 292 chuẩn bị làm giải phẫu. Lão gia tử tiếng cười lạnh. Con của ngươi đều cùng Diệp Lan ở trên đường chính hôn miệng. Khiến Diệp gia lão thái thái bắt cái tại chỗ. Nhân Diệp gia thật nói phải trái. Trước tới nói chuyện này. Các ngươi nếu là không chịu cầu hôn. Sẽ chờ lão thái thái đến cửa. Đi đến cửa thì thế nào. Ngược lại ta không đồng ý. Diệp gia thật là buồn cười. Diệp Lan loại này rách nát hàng cũng muốn phân phối cho Thanh Tuyền làm mộng ban ngày đây. Nhạc hồng hà hết sức xếu cợt. Lão gia tử nghe không lọt tai. Không nhìn được sặc đạo. Người ta Diệp Lan lại không được. Ít nhất không khiến nhân vạch ra hoa thật đem mình làm ngoạn ý nhi. Thứ gì. Lục Thanh Tuyền sắc mặt đại biến. Thật vất vả trưởng tốt một chút hạ thân. Lại bắt đầu đau. Hai ngày này hắn ngay cả cơm cũng không dám ăn. Chỉ dám uống nước. Nhưng vẫn là tránh cho không đi nhà cầu. Tống ra tới tất cả đều là máu. Đau đến hắn sống không bằng chết. Nhưng tâm đau hơn. Mỗi ngày buổi tối đều biết làm ác mộng. Mơ thấy cái đó xấu xí xót. Đem hắn ép dưới thân thể còn có kia hai hàng được không sáng lên răng. cùng với mập cùng xúc xích lớn bằng miệng mỗi đêm cũng sẽ xuất hiện tại hắn trong mộng. Hắn hiện tại cũng không dám nhắm mắt lại. Thần kinh giống như yếu ớt dây thép một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo đứt ba. Thanh Tuyền, nhưng là ngươi thân tôn tử, ngươi thế nào sạc giúp người ngoài? Nhạc Hồng Hà bất mãn rêu rao. Lão tử không có loại này xấu hổ mất mặt tôn tử. Chuyện này ta cùng các ngươi nói, các ngươi yêu cầu hôn không cưới, sau này ta đây mà bớt đi. Có chuyện gì cũng khác cùng lão tử nói. Lão gia tử đem hai người này mắng cầu huyết phúng đầu, không chút lưu tình đuổi đi. Nhìn thấy một nhà này liền căm tức, tâm lý đổ. Đắc Hoàng Lục mặt nhắc nhở. Ra ra. Thanh Thanh nói Diệp lão thái thái muốn 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi. Lão gia tử lăng xuống, không nhịn được khoát khoát tay. Chuyện này các ngươi cũng đừng để ý. Khiến nhị thúc ngươi nhị thẩm đi cùng lão thái thái kia náo. Ai cũng khác dính vào Lâm Thục Phương muốn nói chuyện. Nàng cảm thấy 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi quá cao. Lục Mặt hướng nàng khẽ lắc đầu. Lâm Thục Phương lập tức im miệng, một tiếng cũng không cổ họng. Ngược lại nàng nghe con trai lão gia tử tâm tình không tốt, ăn cơm cũng không thấy ngon miệng, cả ngày buồn buồn không vui. Lục Mặt nói một tin tức tốt. Ra ra, Thanh Thanh ngày mai cho ta chân làm giải phẫu, ngày mai sẽ làm con nắm chắc không? Lão gia tử quả nhiên bị rời đi sự chú ý, thập phần lo lắng. Lục Mặt lòng tin 10 phần, nhất định sẽ thành công. Thanh Thanh cho 16 con thỏ làm giải phẫu, tất cả đều khôi phục rất tốt, tỷ lệ thành công 100%. Lão gia tử cởi mở cười to, trên mặt vẻ lo lắng cũng không. Hảo hảo hảo, Thanh nha đầu thật là lợi hại. Ngày mai ở đâu làm giải phẫu? Một nhà bệnh viện tư nhân. Vĩ Thiểu liên lạc. Là bảo đảm không sơ hở tí nào. Diệp Thanh Thanh khiến Hà Vĩ Thiểu liên lạc vô khuẩn phòng giải phẫu. Cũng may chẳng qua là chân giải phẫu. Đối với hoàn cảnh yêu cầu không như hắn đại thủ thuật nghiêm khắc. Tiểu bệnh viện phòng giải phẫu là có thể thỏa mãn. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt, cùng với lão gia tử cùng Lâm Thục Phương bọn họ cũng đến nhà kia tiểu bệnh viện. Hà Vĩ Thiểu cùng Đinh Bát đều tại. Mỗi người vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng. Chớ khẩn trương, nhất định sẽ thành công. Lục Mặt nhìn ra Diệp Thanh Thanh khẩn trương, nhẹ giọng an ủi. Do dự chỉ một lát, hắn rốt cuộc đưa tay ra, nắm thật chặt Diệp Thanh Thanh tay. Nhất hắc nhất bạch, một lớn một nhỏ, một thô ráp một non mềm, nhưng lại dị thường hài hòa. Này hai bàn tay khiến Diệp Thanh Thanh rất nhanh bình phục tâm tình. Nàng hít sâu một cái, hướng Lục Mặt cười cười, ánh mắt trở nên kiên định. Nàng nhất định sẽ thành công, cũng phải thành công. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 293 ngây ngô gỗ mở mang trí tuệ. Những người khác lưu ở bên ngoài phòng giải phẫu, chỉ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt vào phòng giải phẫu. Còn có 2 cái hộp nhỏ, các dùng khối băng giữ 2 cái mới mẻ gân nai, đều là hiện tại giết lấy ra. Hà Vĩ Thiệu lo lắng 2 cái không đủ, cố ý lấy 4 cái, cả đêm không trở tới đây. Diệp Thanh Thanh thay đồng phục giải phao, đeo bao tay vào cùng cái mũ, còn có khẩu trang, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Lục Mặt cũng nằm ở trên bàn mổ. Chẳng qua là chân giải phẫu, không cần gây mê toàn thân. Trong quá trình giải phao, hắn cũng sẽ giữ thanh tỉnh. Bắt đầu đi, Lục Mặt trầm giọng nói. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, mặt đều bị khẩu trang che kín, chỉ lộ ra con mắt. Ánh mắt kiên định lạ thường, không có một chút do dự. Lục Mặt hơi cười cợt, tâm tình không có một chút gợn sóng, cố gắng hết sức bình tĩnh. Hắn tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cho Lục Mặt cặp chân cũng đánh lên thuốc mê châm. Trải qua khoảng thời gian này đấm bóp cùng châm cứu, Lục Mặt 2 chân khôi phục một ít cảm giác, cũng bao gồm cảm giác đau. Không thuốc mê Lục Mặt khẳng định gánh không được cầm châm đâm đâm Lục Mặt chân. Đau không không đau, Lục Mặt lắc đầu một cái. Diệp Thanh Thanh khẽ cắn răng quyết định, ta bắt đầu. Lục Mặt hơi cười cợt, trong mắt có khích lệ. Diệp Thanh Thanh trước cho đùi phải giải phẫu, nhanh nhau cắt ra thịt, máu chảy ra trong nháy mắt. Nàng run sợ run rẩy, tay cũng đầu đầu. Lúc trước đều là thỏ, hay lại là lần đầu tiên làm cho người ta làm giải phẫu. Hơn nữa còn là Lục Mặc. Tâm không tự chủ được hoảng, đừng sợ, liền coi ta là thành thỏ, Lục Mặc nhẹ giọng nói. Diệp Thanh Thanh trong mắt có nụ cười. Tâm dần dần bình tĩnh. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái vong ngã. Thật coi Lục Mặc là thành bình thường luyện tay thỏ. Động tác cũng càng ngày càng quen thuộc. Từ máu chảy đầm đìa bộ phận cơ thịt bên trong tìm tới héo rút gân. Dùng dương tràng tuyến cực nhanh ghẽ đất hợp gân nai. Tranh đoạt từng giây từng phút. Nàng đã tải mấy chục con thỏ bên trên vá lại qua. Tốc độ cũng không thua gì chân chính bác sĩ khoa ngoại. Diệp Thanh Thanh vá lại tốt sau. Bôi lên nàng đặc chế tiếp theo gân mỡ. Lại vá lại bề mặt bộ phận cơ thịt. Lại bôi thuốc mỡ. Tiếp tục một cái chân khác. Một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Bên ngoài phòng giải phẫu lão gia tử mấy người căn bản ngồi không yên. Tâm tình thấp thỏm. Thỉnh thoảng sẽ hướng phòng giải phẫu nhìn liếc mắt. Giải phẫu tiến hành nửa giờ. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc hoàn thành. Mang Lục Mặc cặp chân gân cũng tiếp nối. Cũng đánh lên giáp bàn. Nàng thật dài nhổ khí. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Sau lưng cũng vậy. Nửa tháng sau cũng biết kết quả, Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc cười cười. Lục Mặc cũng cười. Từ trong túi quần lấy khăn tay ra. Tỏ ý Diệp Thanh Thanh cúi đầu. Êm ái lau chùi trên trán nàng mồ hôi. Hai người nằm cạnh rất gần. Một cái nằm. Một cái cúi người. Mặt hướng về phía mặt. Gần gũi có thể cảm nhận được với nhau hô hấp. Bầu không khí dần dần trở nên mập mờ. Lục Mặc tay cũng chậm lại. Muốn lùi về. Khả hãn còn không có lau xong. Tiếp tục lau đi lời nói. Nha đầu này ánh mắt quá nóng bỏng. Nhìn đến hắn tâm hoảng hoảng. Lục Mặc Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng tiếng kêu, thần giác khẽ nhích. Gỗ vướng mắc rốt cuộc mở mang trí tuệ, lại sẽ chủ động thay nàng lau mồ hôi, rất nhiều tiến bộ. Ừ, được khen ngợi, Lục Mặc nhẹ nhàng ớt tiếng. Không dám cùng Diệp Thanh Thanh mắt đối mắt. Cũng không có nhìn thấy Diệp Thanh Thanh trong mắt xanh mãnh. Diệp Thanh Thanh cởi ra khẩu trang. Nhanh chóng khắc ở Lục Mặc ngoài miệng. Nhưng cũng không có dừng lại. Rất nhanh liền ngẩng đầu lên. Gặp Lục Mặc chố mắt nghẹn họng biểu tình. Phúc đất cười. Thật là cái ngây ngô gỗ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 294 giải phẫu rất thành công. Diệp Thanh Thanh mặt cũng có chút đỏ. Thật ra thì nàng là một ngượng ngùng nữ hài đâu rồi. Chẳng qua là Lục Mặc quá gỗ. Mới không thể không chủ động đánh ra. Nàng đới cãi lại cái lồng. Che giấu nàng ngượng ngùng. Đều đâu vào đấy dọn dẹp giải phẫu dụng cụ. Thỉnh thoảng hướng còn đang ngẩn người Lục Mặc liếc mấy lần. Âm thầm buồn cười. Lục Mặc vừa xấu hổ vừa giận, còn có một chút niềm vui nhỏ cùng với tiểu xung động. Lần này hôn cùng lần trước cách đó hoàn toàn khác nhau. Lần trước cách đó quá lỗ mãng. Chỉ cảm nhận được răng cùng răng giữa va chạm. Còn có lần trước nữa cách đó. Chẳng qua là thân mặt. Không có lần này miệng đối miệng kinh ngạc như vậy. Nữ hài miệng thật là mềm. Cũng tốt điềm. Hắn mới vừa rồi cũng thiếu chút nữa không nhìn được lè lưới. Muốn nếm thử một chút mùi vị đây, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng tình cảm. Không lè lưới. Nhưng Lục Mặc càng ảo não. Mỗi lần đều là Diệp Thanh Thanh chủ động. Liên tiếp ba lần. Đều là Diệp Thanh Thanh đánh lén hắn. Lục Mặc cảm thấy thật mất mặt. Nói như vậy, không cũng là nam nhân chủ động thân nữ đứa bé sao đến hắn nơi này. Làm sao lại đảo vóc đây, Lục Mặc lè lưới liếm liếm môi. Còn giống như có điểm mùi thơm. Là thiếu nữ, là nha đầu kia đặc biệt mùi vị. Hắn mắt nhìn chính mình đánh giáp bàn hai chân. Nhẹ nhàng cắn cắn môi. Nếu như lần giải phẫu này thành công, hắn có thể đủ đứng lên lại. Hắn nhất định phải chủ động lại, không thể để cho nha đầu kia đánh lén giống kiểu gì. Diệp Thanh Thanh nào biết Lục Mặc tâm lý tiểu cửu cửu. Nàng đem bàn mổ sửa sang lại. Mở cửa. Lão gia tử cùng Lâm Thục Phương thứ nhất xông lại. Tình thế cấp bách hỏi. Như thế nào đây, giải phẫu rất thành công. Nửa tháng sau liền có thể biết kết quả. Hẳn không đại vấn đề, Diệp Thanh Thanh cười nói. Thật ra thì nàng cảm giác tốt vô cùng. So với lúc trước cho thỏ làm giải phẫu lúc cảm giác đều tốt. Trong quá trình giải phẫu như nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch. Không có một chút tạm nghỉ. Nhưng không thể nói lời quá vẹn toàn, Diệp Thanh Thanh cất giữ nhiều. Chỉ là như vậy. Đã đầy đủ khiến đại gia hỏa cao hứng. Có được hay không nửa tháng sau thấy rõ. So với những chuyên gia kia mạnh hơn tốt quá tốt lão gia tử cảm khái vạn phần. Thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Bận rộn niên đầu qua. Lặng lẽ lau khóe mắt. Lâm Thục Phương lại không có thể chịu ở nước mắt lã chã đất chảy xuống. Ta đối với Thanh Thanh có lòng tin. Lục Mặc nhất định có thể đứng lên. Chờ hắn đứng lên. Ta ở Tường Thủy Đại Tiểu Điếm bày rượu ăn mừng Hà Vĩ Thiệu cất cao giọng. Mặt đầy dáng vẻ vui mừng. Thật ra thì hắn hiện tại cũng muốn bày rượu ăn mừng. Hắn chính là đối với Diệp Thanh Thanh nha đầu này có lòng tin. Ta đây cũng có lòng tin thiết đản lòng tin mười phần. Khoảng thời gian này hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thành công nhiều như vậy thỏ. Mỗi một con cũng nhảy nhót tưng bừng. Doanh trưởng chân khẳng định cũng có thể thành công. Mang theo hắn trở lại bộ đội khoảng thời gian này không thể ăn kích thích tính đồ vật. Giống như rượu hột tiêu cà phê những thứ này. Còn có gà vịt cá tôm cua những thứ này thức ăn kích thích. Quay đầu ta cho hàng một tấm danh sách. Phương Di ngươi chú ý một chút. Diệp Thanh Thanh dặn dò Lâm Thục Phương. Ai, ta nhất định chú ý. Lâm Thục Phương không dám thở ơ. Chuyện liên quan đến con trai chân. Nàng phải xuất ra 10.000 cái cẩn thận. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Thanh Thanh nha đầu dặn dò. Đoàn người trở về Lục gia. Lục Mặc bị Diệp Thanh Thanh nghiêm lệnh lên giường nghỉ ngơi. Mặc dù hắn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Diệp Thanh Thanh nói một không hay. Biết điều lên giường nằm. Thiết đàn. Ngươi đem hắn ôm lên giường. Trừ đi nhà cậu cùng ăn cơm. Trước 3 ngày đều không chuẩn xuống giường ai. Ta đây nhất định nhìn chằm chằm doanh trưởng thiết đàn ưỡn ngực. Lớn tiếng bảo đảm. Trong nhà chuyện khẳng định được nghe chị dâu. Mau tới giường, nghe Thanh Thanh ăn cơm cũng ở trên giường ăn, mẫu thân đưa qua cho ngươi. Lâm Thục Phương mười phần khẩn trương, luôn miệng thúc giục. Lục Mặc bất đắc dĩ chỉ phải tuân thủ. Thật may chỉ có 3 ngày. Nếu là nửa tháng lời nói. Hắn chuẩn sẽ bực bội xấu hắn hướng nghiêm trang Diệp Thanh Thanh mắt nhìn. Âm thầm buồn cười. Tiểu nha đầu còn tương đối có thành tựu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu. Phu 11 chương 295 tìm tới cửa Lục Mặc làm giải phẫu chuyện. Lục Thanh Tuyền một nhà cũng không biết. 3 phòng Lục Kiếm Phong vợ chồng cũng không rõ lắm. Chỉ biết là lão gia tử cho tìm một thần y. Đang ở cho Lục Mặc chữa chân. Hy vọng rất lớn. Vợ chồng bọn họ đều là Lục Mặc cao hứng. Sang đây xem ngắm mấy lần. Lão gia tử dặn dò bọn họ chớ đem chuyện này nói ra. Cùng ngươi nhị ca nhị tẩu cũng đừng nói. Những người khác càng không thể nói. Bây giờ có được hay không còn không biết. Để tránh bên ngoài những người đó chuyện linh tinh giết thời gian. Biết. Chúng ta ai cũng không nói. Coi như lần thất bại này cũng không sợ. Lại tiếp tục tìm. Dân gian có rất nhiều thần y. Nhất định có thể chữa khỏi Lục Mặc chân. Chúng ta phải có lòng tin Lục Kiếm Phong an ủi. Lão gia tử vui mừng cười. Lão nhị một nhà mặc dù không chịu thua kém. Nhưng lão tam một nhà nhưng là được. Nuôi hài tử cũng tốt. Không giống Lục Thanh Tuyền cùng Lục Thanh Hoa hai cái. Ngươi nhị ca bọn họ gần đây đang làm gì lão gia tử không nhịn được hỏi thăm. Lục Kiếm Phong cười khổ âm thanh cùng Diệp gia lão thái thái huyên náo không thể tách rời ra. Diệp Thanh Thanh làm xong giải phẫu. Mệt mỏi đất về đến nhà. Chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Nhưng một về nhà. Lão thái thái liền kéo nàng nói. Cưới xe mang ta đi kia bụi đời trong nhà thế nào mấy ngày nay bận bịu Lục Mặc chuyện. Diệp Thanh Thanh ngược lại không thế nào chú ý những thứ này việc vớ vẩn. Cũng không biết cửa hôn sự này phát triển được như thế nào. Đi nói kia nửa cách mạng hôn sự. Kia bụi đời nương không chịu ra 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi. Lão nương hôm nay muốn cùng nàng thật tốt lý luận lão thái thái mắng. Sống 60 mấy năm. Nàng cho tới bây giờ không có ở tiền thượng cật ăn khuy. Nhạc Hồng Hà cái đó xú nữ nhân tưởng đẹp. Một vạn tệ nàng muốn lấy được tay. Nửa cái mạng cũng phải gả qua Diệp Thanh Thanh nhất thời tới tinh thần. Các bà ta một hồi. Ta ăn cái bổng băng nhanh một chút, lão thái thái không nhịn được. Diệp Thanh Thanh không dám trì hoãn. Tam khẩu lưỡng khẩu ăn xong bổng băng. Tinh thần tốt không ít. Cưới xe mang theo lão thái thái hướng quân phân khu đại viện cưới đi. Diệp Đồng là ở nhà. Diệp Hoa gần đây biết điều được ngay. Không dám đối với Tiểu Đồng thế nào. Quân phân khu cách thị khu có chút xa. Chừng 30 dặm đường. Diệp Thanh Thanh cưới được đầu đầy mồ hôi. Nhưng không có chút nào mệt mỏi. Lập tức có thể nhìn Nhạc Hồng Hà đại hí. Tinh thần tốt lắm, Nhạc Hồng Hà sầm mặt lại ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Dĩ vãng thích xem Thủy Vân đang lúc. Bây giờ cũng hấp dẫn không để cho. Tâm tình phiền não được ngay. Lục Thanh Tuyền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lục Thanh Hoa cũng co rút ở gian phòng của mình, không dám ra tới tìm xui. Ngày đó nàng sai điện thoại. Nhạc Hồng Hà đem nàng hung hăng giáo huấn một trận. Lục Thanh Tuyền cũng đối với nàng không sắc mặt tốt. Lục Thanh Hoa chỉ cảm thấy ủy khuất được ngay. Rõ ràng nàng không làm sai chuyện. Làm chuyện sai là nhị ca. Nhưng bây giờ tuy nhiên cũng trách nàng Lục Thanh Hoa tâm lý sinh oán ý. Vốn là trong lòng hắn tôn thờ Lục Thanh Tuyền. Cũng thoáng cái rơi xuống đất. Sùng bái lòng ít nhiều. Chỉ cần vừa nghĩ tới nhị ca lại sẽ thích Diệp Lan như vậy nửa cái mạng. Hơn nữa còn chơi gái người đàn ông. Lục Thanh Hoa tâm lý liền đổ đắc hoàng. Áp tâm chặt tìm Diệp Lan loại nữ nhân kia. Còn không bằng Diệp Thanh Thanh đây, ít nhất Diệp Thanh Thanh thân thể khỏe mạnh đi. Mặc dù Diệp Lan là Lục Thanh Hoa bằng hữu. Có thể làm bằng hữu có thể. Làm chỉ dâu thì không được. Lục Thanh Hoa trong lòng thập phần sáo diệu. Ngay cả chính nàng cũng không biết. Nằm mộng ban ngày người xa cơ thất thế. Còn muốn gả vào nhà ta. Hừ, ý nghĩ hảo huyền. Nhạc Hồng Hà càng nghĩ càng giận. Không nhịn được mắng ra âm thanh. Coi như Diệp Lan lấy lại. Nàng cũng sẽ không đồng ý. Chớ nói chi là để cho nàng ra một vạn tệ lễ vật đám hỏi. Đông đông đông, môn kịch liệt vang lên. Nhạc Hồng Hà dọa cho giật mình. Theo bản năng cảm thấy không phải là chuyện tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 296 nhất định phải được lão thái thái mở cửa. Lão thái thái trung khí 10 phần, âm thanh âm vang lên. Nàng khẩu âm cố gắng hết sức đặc biệt. Mang theo rất rõ ràng phương ngôn. Nhạc Hồng Hà tuy chỉ cùng lão thái thái đánh 2-3 trở về qua lại. Nhưng nghe một chút liền nghe được. Không khỏi sắc mặt thay đổi. Cái này bà già đáng chết, làm sao tìm được đến cửa, lúc trước không đều là đi Diệp ra nói chuyện sao. Nhạc Hồng Hà tâm trầm trầm. Không dám mở cửa. Nói thật. Nàng thật sợ lão thái bà này. Có thể lão thái thái lại cũng không do nàng trì hoãn. Đổi thành dùng chân đạp. Bang bang vang. Hàng xóm cách vách môn cũng kinh động. Rối rít mở cửa đi ra nhìn. Thấy là cái đen gầy già nua. Còn ăn mặc cố gắng hết sức thổ khí lão thái thái. Còn tưởng rằng là Nhạc Hồng Hà nông thôn thân thích. Vừa mới còn nhìn thấy Nhạc Hồng Hà đi ra ngoài ngược lại rác dưới đâu rồi. Hẳn ở nhà có người nhiệt tình nói. Nhạc Hồng Hà thầm mắng những người này xen vào việc của người khác. Nàng còn muốn làm bộ như không ở nhà đây. Lão thái thái lớn tiếng mắng. Lão nương biết ngươi ở nhà. Giả chết đúng không? Nếu không mở cửa. Lão nương đem con của ngươi làm việc tốt nói ra. Nhạc Hồng Hà tức giận tới mức cắn răng. Bà già đáng chết, nàng không dám trì hoãn nữa. Cái này bà già đáng chết chính là một người xa cơ thất thế. Thật có thể sẽ nói ra đi. Nàng cũng không thể cầm con trai tiền đồ đùa trong căn phòng. Lục Thanh Tuyền cũng nghe thấy. Hận đến cắn răng nghiến lợi. Mụ phù thủy rất đáng hận, vài hộ mở cửa hàng xóm. Nghe lão thái thái lời nói. Không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Lục Thanh Tuyền làm gì chuyện xấu, nghe xã này xuống lão thái thái cũng không phải là Diệp gia thân thích. Ngược lại giống như tới tính sổ đây. Nhắc tới Lục Thanh Tuyền lần này trở về quả thật kỳ quái. Suốt ngày không bước chân ra khỏi nhà. Ngay cả cái bóng người cũng không nhìn thấy. Nhạc Hồng Hà nói là bị bệnh. Có thể thế nào trở lại một cách liền bị bệnh đây. Lại nói Lục Thanh Tuyền nhưng là binh ca ca. làm lính nhân nào có yếu ớt như vậy. Cũng không phải là Lâm muội muội cửa mở ra. Nhạc Hồng Hà Cường sắp xếp mặt mày vui vẻ. Mới vừa rồi trên nhà xí không nghe thấy. Mau vào đi, lão thái thái rên một tiếng. Nói châm chọc. Ngươi đi ỉ so với nã pháo còn vang phúc. Diệp Thanh Thanh không nhịn được phun. Bận rộn cúi đầu xuống. Cố nén không cười ra tiếng. Lão thái thái tỉ dụ quá hình tượng, quả nhiên nghệ thuật đến từ dân gian. Nhạc Hồng Hà thầm mắng âm thanh bà già đáng chết. Trợn mắt băng cười Diệp Thanh Thanh. Nếu không phải chiếu cố đến đoàn trưởng phu nhân hình tượng, nàng hận không được xé sách tiểu tiện nhân này mặt. Chuyện này không xong. Sớm muộn nàng sẽ thu thập cái này tiểu tiện nhân. Lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh vào nhà. Có người hiểu chuyện lớn tiếng hỏi. Lục tẩu tử. Có phải là thân thích hay không tới? Nhạc Hồng Hà miễn cưỡng cười cười. Ấp úng ớt tiếng. Là thân thích xuyến môn ha ha đã vào nhà lão thái thái. Nghe vậy ra ngoài. Hướng câu hỏi nhân hét. Quan hệ thông gia. Con trai của nàng cùng tôn nữ của ta làm đối tượng. Tới thương lượng hôn sự nhất thời xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lục con trai của đoàn trưởng tìm kỹ đối tượng hay lại là cái này? Nhìn thổ lý thổ khí nông thôn lão thái thái cháu gái có thể tưởng tượng được cô nương kia ra thế chắc chắn sẽ không quá tốt đây. Nhạc Hồng Hà cái này mắt cao hơn đầu. Một lòng chỉ muốn leo cao chi nữ nhân có thể đồng ý còn đang thương thảo bên trong ha ha còn đang thương thảo bên trong. Nhạc Hồng Hà giận đến con mắt đều đỏ. Có thể nàng không dám đắc tội lão thái thái. Bà già đáng chết chính là một lăn lộn không keo kiệt. Làm phát bực cút ngay trên đất tát bát. Thô tục liên thiên. Không một câu có thể lọt vào tai. Nàng thật là sợ này bà già đáng chết. Có thể nàng vẫn sẽ không đồng ý Diệp Lan cửa hôn sự này. Lão thái thái tiếng hừ lạnh. Đi theo Nhạc Hồng Hà vào phòng. Nhạc Hồng Hà không ngừng bận rộn quan môn. Nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất. Làm mặt lạnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 297 phải đưa tiền các ngươi tới làm gì, không phải nói tốt qua mấy ngày đáp lại sao? Nhạc Hồng Hà tức giận nói. Mấy ngày trước nàng và Lục Kiếm Cương đi Diệp ra. Vốn là nghĩ xong tốt nói rõ ràng. Con trai của nàng cùng Diệp Lan này nửa cách mạng không liên quan. Trước khi đi Nhạc Hồng Hà lòng tin 10 phần. Dù sao nàng nhưng là đoàn trưởng phu nhân. Diệp Chí Quốc chỉ là một công nhân nhân mà thôi. Gia thế kém 108.000 dặm đây còn muốn gả vào nhà nàng hừ. Ban ngày làm thanh thiên mộng đẹp nhưng Nhạc Hồng Hà không nghĩ tới. Diệp lão thái thái sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy. Từ đầu tới cuối. Căn bản không nàng nói chuyện đường sống. Nước miếng cùng vô tục tung tóe. Nếu không phải là con trai tiền đồ. Nàng và Lục Kiếm Cương ngay cả một phút cũng không muốn ngây ngô. Nhưng này bà già đáng chết nói. Nếu như không đồng ý hôn sự. Liền đem Lục Thanh Tuyền khiến nhân chuyện phủi xuống đi ra ngoài. Còn biết được quân phân khu gián đại tự báo. Làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này. Nhạc Hồng Hà tin tưởng. Cái này bà già đáng chết thật sẽ làm như thế. So với lúc trước địa chủ bà đều áp các ngươi ban đầu nói tốt là 3 ngày sau bồi thường lời nói. Đã qua 3 ngày. Ngay cả dược ảnh cũng không trông thấy. Lão thái thái đỉnh đạc trên đất ngồi ở trên ghế salon. Tràn đầy điệp tử trên mặt hiện ra khinh thường. Bốn phía quét nhìn một phen trong căn phòng trưng bày. 17 tấc tivi đen trắng. Quạt máy là cũ. Ghế salon cùng đồ gia dụng nhìn đều không tân. Nhà cũng không lớn. Mới nhị phòng một phòng khách. Sàn nhà hay lại là xi măng đây hử. Đoàn trưởng nhà cũng liền này dập đầu sầm dạng nhi. Con trai của nàng ở nhưng là đại dương phòng. So với cái này Lục gia mạnh hơn. Lão thái thái mắt nhìn sắc mặt khó coi Nhạc Hồng Hà. Nói. Các ngươi làm kiểu cách nhà quan đại. Nếu không chịu tới nhà của ta. Ta liền tự tới. Ngược lại ta không sợ khổ cực. Cơm sáng đem hôn sự quyết định. Cũng tốt cơm sáng an tâm. Diệp Lan mới 19 tuổi. Coi như nói tốt cũng không thể kết hôn. Ngươi gấp làm gì? Nhạc Hồng Hà muốn dùng kế hoãn binh. Trước kéo dài một năm lại. Nói. Nàng coi như là nghĩ rõ ràng. Cùng này bà già đáng chết cứng đối cứng là tuyệt đối không được. nàng còn phải mặt. Nhưng này bà già đáng chết không được lão thái thái tiếng hừ lạnh. Không việc gì. Trước tiên đem hôn sự định. Nhà các ngươi lại đem lễ vật đám hỏi đưa tới. Nhà chúng ta tốt đặt mua đồ cưới. Chờ tuổi tác tràn đầy liền kết hôn. Nữ nhân này cách mông một quyệt. Nàng cũng biết sẽ kéo sao cứt. Hừ, loại nữ nhân này cũng chính là nhìn lợi hại. Nàng một cách đối với mười cũng không có vấn đề gì. Nhạc Hồng Hà giận đến cắn răng. Kiên nhẫn dần dần biến mất. Diệp Lan thân thể quá kém. Nhà chúng ta coi thường. Như vậy đi. Ta cho ngươi nhà 1000 khối. Chuyện này coi như dừng lại. Như thế nào đây, 1000 khối đã là Nhạc Hồng Hà cực hạn. Chẳng qua là ngoài miệng nói một chút. Nàng tâm cũng cùng đao cắt như thế. Đau đến chặt, nhưng nếu như không ra tiền. Con trai danh tiếng cùng tiền đồ liền xong. Tiền này. Nàng không thể không ra, lão thái thái há sẽ bị 1000 khối đả động. Nàng nhưng là định đoạt cao thủ. 1 vạn tệ cùng 1000 khối. Kẻ ngu đều biết chọn cách nào. Ngươi coi thường. Có thể con của ngươi để ý. Trên đường chính ôm hôn miệng. Thân được tí tách vang. Nếu không phải lão nương đi qua. Con của ngươi cũng có thể bái Diệp Lan quần. Lão thái thái châm chọc một trận. Lại nói. Cái này hôn sự ngươi lại coi thường cũng phải quyết định. 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi 1 phần đều không thể ít. Thiếu 1 phân lão nương cứ tới đây gián đại tự báo. Trong phòng nằm Lục Thanh Tuyền khí được sắc mặt tái nhợt. Căm giận đất cắn răng. Mù phù thủy rất đáng hận. Lại nhà hắn như thế tát bát, còn có Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân. Xoay người đem hắn chuyện cho nói. Nhất định là Lục Mặc để cho nàng nói. Lục Mặc, Lục Thanh Tuyền chặt chẽ cắn răng. Quả đấm siết chặt. Có thể hơi vừa dùng lực. Phía dưới vết thương lại bắt đầu đau. Chán nản nằm lại trên giường. Tuyệt vọng đến tức giận. Nhưng lại không thể làm gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 298 cho cháu của ta làm đồng dưỡng tức đi, các ngươi làm quan người ta. Thế nào một chút lễ phép đều không nói. Các ngươi đến nhà ta. Ta hạt dưa nước trà không ít. Lão nương tới lâu như vậy. Ngay cả ly nước sôi cũng không thấy. Lão thái thái nặng nề vỗ vỗ ghế salon, dễu cợt nhìn Nhạc Hồng Hà. Nhạc Hồng Hà ngực đổ đắc hoảng. Thật sự muốn từ trong bồn cầu múc ly nước cho này bà già đáng chết uống. Ngày đó nàng đi Diệp ra. Quả thật dâng trà nước cùng hạt dưa. Nhưng là lá trà là năm xưa lão trà ngạnh. Vừa đắng vừa chát. Hạt dưa cũng không biết là không biết năm tháng nào mua. Chiều được sặc sẹo. Hạt cũng hạt bất động. Xuất ra loại này mất tiếng đồ vật đãi khách. Còn có mặt mũi nói lễ phép kết thúc thanh hoa. Đi ra châm trà, Nhạc Hồng Hà hướng trong phòng tiếng kêu. Nàng chắc chắn sẽ không hạ mình đi cho bà già đáng chết châm trà. Lục Thanh Hoa chỉ đành phải bất đắc dĩ đi ra. Lão thái thái hướng nàng quan sát mấy lần. Ánh mắt càng ngày càng chê. Dáng dấp cũng quá xấu xí nhiều. Coi như Diệp Thanh Thanh tóc tai bù xù. Cũng so với cô nương này đẹp mắt gấp mấy chục lần. Thậm chí nửa cái mạng Diệp Lan cũng so với Lục Thanh Hoa thanh tú nhiều. Cha mẹ cũng không biết là sao nuôi. Làm sao lại lớn lên như vậy mà. Lục Thanh Hoa đảo 2 ly trà. Sụ mặt đưa tới. Ngay cả mời uống trà đều không nói. Nhìn thấy cái này bà già đáng chết cùng Diệp Thanh Thanh liền phiền. Lão thái thái chìm mặt. Một chút lễ phép cũng không biết, xấu xí nha đầu. Sắp xếp người chết mặt cho ai thấy, thế nào đây là ngươi con gái chứ, thế nào không giống cha cũng không giống mẫu thân. Không quy không củ đất lớn lên như vậy mà. Sau này chọn con rể sợ là khó khăn. Lão thái thái cười khan mấy tiếng. Cũng không để ý Lục Thanh Hoa cùng Nhạc Hồng Hà mặt đen. Tiếp tục cay cú nói, như vậy đi. Ta có cái tôn tử. Tuổi tác mà là điểm nhỏ mà. Nhưng bộ dáng có thể tuấn cực kỳ. Rất hiểu chuyện. Ta cũng không ngại con gái của ngươi xấu xí. Liền cho cháu của ta làm cái đồng dưỡng tức đi. Ta không hỏi ngươi phải gả trăng. Ngươi cũng không cần biết lễ vật đám hỏi. Thân càng thêm thân mà. Lão thái thái nghĩ đến rất tốt. Diệp đồng suy nghĩ không dễ sử dụng lắm. Sau này cưới vợ sợ là khó khăn. cái này xấu xí nha đầu tuy nói xấu xí chút, nhưng cái mông quá lớn, sinh tôn tử hẳn không có vấn đề. Ngược lại Diệp Đồng một kẻ ngu cũng không phân rõ xấu đẹp, có con dâu ngủ là được. Điều quan trọng nhất là Lục Thanh Hoa dáng dấp xấu như vậy, lễ vật đám hỏi coi như có thể tiết kiệm, vừa có thể tiết kiệm một khoản tiền. Lão thái thái càng nghĩ càng thấy được chủ ý này được, mắt tam giác không dừng được quét nhìn Lục Thanh Hoa. Lục Thanh Hoa cùng Nhạc Hồng Hà trong chốc lát cũng không phản ứng kịp, đợi muốn minh bạch lão thái thái ý tứ, nhất thời nổi trận lôi đình. Ta nhổ vào, còn muốn ta gả nhà ngươi kẻ ngu, làm ngươi thanh thiên bạch nhật mơ. Trở về xuất ra ngâm đi tiểu soi gương đi. Lục Thanh Hoa vừa xấu hổ, tức miệng mắng to. Lại để cho nàng đi làm đồng dưỡng tức bà già đáng chết ý nghĩ hảo huyền. Cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga sau khi vào nhà nàng một mực yên lặng làm bối cảnh bản Diệp Thanh Thanh ngồi không yên. Nàng mặc dù cũng cảm thấy lão thái thái quá cảm tưởng, nhưng Lục Thanh Hoa lời nói lại để cho nàng không rất cao hứng. Liền bộ dạng ngươi như vậy, lấy lại cho tiểu đồng, ta đều không vui. Diệp Thanh Thanh mắng sau, nghiêng đầu nhìn về phía lão thái thái. Nai nai, tiểu đồng dáng dấp được, có căn phòng lớn, hay lại là cờ vây thiên tài. Ngươi đem nàng xấu như vậy bát quái phân phối cho tiểu đồng, há chẳng phải là xuống tiểu đồng giá trị con người. Lão thái thái bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nàng tôn tử có đại dương phòng, không lo không cưới được trẻ tuổi xinh đẹp con dâu. Cái này xấu xí nha đầu thật đúng là không xứng với. Là nàng muốn kém. Quả thật không xứng với. Chúng ta là dương phòng màu tủ lạnh đều có, sàn nhà hay lại là cẩm thạch, nhìn nhiều khí phái. Nhà ngươi liền một cái trắng đen tiểu phá máy truyền hình, phòng ở tử hay lại là công gia, đồ gia dụng nửa tân không cũ, một mạc chết. Nếu không phải con của ngươi xấu Diệp Lan danh tiếng, lão nương còn không nhìn chúng nhà ngươi đây. Lão thái thái một hơi thở không mang thở gấp mà đem Nhạc Hồng Hà nhà từ trong ra ngoài tổn hại một trận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 299 đại sát bốn phương. Nhạc Hồng Hà dẫn đến mặt truyền hình trực tiếp thanh, thân thể run rẩy không ngừng. Bà già đáng chết khinh người quá đáng, ngươi đã không nhìn chúng, nhà ta vừa vặn cũng không tình nguyện. Cửa hôn sự này liền xóa bỏ đi. Nhạc Hồng Hà tiếp tục lão thái thái lời nói. Vậy cũng không được, Diệp Lan danh tiếng khiến con của ngươi xấu, không lấy chồng con của ngươi gả ai. Ngược lại ta không ngại con của ngươi không sạch sẽ, cũng không chê ngươi nhà một mạc. Chuyện này cứ như vậy định. Lão thái thái thỉnh thoảng trong chiều phòng nhìn mấy lần, phòng chừng cách đó bụi đời lưu manh ứng ở trong phòng nằm. Hừ, không ra không việc gì. Cửa hôn sự này khỏi phải nghĩ đến, trốn nàng thế nào cũng phải đem kia nửa cái mạng cho gả ra ngoài, không thể còn có thể lại kiếm một vạn tệ tiền. Ngươi đừng hướng ta trên đầu con trai tát nước dơ. Con của ta trong sạch, nhưng là bộ đội tiêu binh. Nhạc Hồng Hà thở hổn hển, bên trái một cái, bên phải một cái, mỗi một câu nói đều tại hướng nàng trong lòng thọt đao, nhắc nhở nàng mấy ngày trước Lục Thanh Tuyền phát sinh chuyện xấu. Con của ngươi còn cần phải người khác bát đều sớm không sạch sẽ. Chơi gái chuyện này là lão nương nói bậy, làm cho đàn ông cũng là lão nương nói bậy. Lão thái thái liên tiếp địa chất hỏi, giọng cũng càng ngày càng lớn. Thập niên 90 nhà ở cách âm hiệu quả cũng không tốt lắm, nhất là gạch đỏ đồng tử lâu. Ngay cả buổi tối hai người làm việc động tĩnh lớn một chút mà, hàng xóm cách vách cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lão thái thái như vậy một giọng, cách vách chừng mấy nhà đều nghe cách nhìn. Chẳng qua là lão thái thái nói là giọng quê, hơn nữa còn nói gấp. Trước mặt đôi câu không có nghe rõ, nhưng sau một câu lại nghe rất rõ ràng, làm cho đàn ông tất cả mọi người đều thất kinh. Ở nhà ngồi không yên, mấy cái rảnh rối buồn chán quân tẩu môn rối rít mở cửa, tùm lại nghe góc tường, muốn nhiều hơn nữa nghe một ít. Trong phòng Nhạc Hồng Hà gấp, lại để cho bà già đáng chết tiếp tục gọi. Con trai của nàng chuyện tốt toàn bộ gia trúc lâu cũng phải nghe. Hành hành, kết hôn nhà có thể, ta đồng ý, nhưng được thay đổi người. Nhạc Hồng Hà chỉ đành phải thỏa hiệp, nhưng nàng lại có tân chủ ý. Diệp Lan nàng là tuyệt đối coi thường. Diệp Thanh Thanh có cảm giác không ổn. Phỏng chừng bà lão này môn một hồi sẽ không tha tốt thí lão thái thái nhất thời nghe không hiểu. Có ý gì đổi người nào? Nhạc Hồng Hà chỉ Diệp Thanh Thanh. Nói đổi thành nàng, ta cũng đồng ý kết hôn. Diệp Lan khẳng định không được, này nha đầu chết tiệt kia có nhiều như vậy tài sản. Coi như cho 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi cũng không thua thiệt. Chỉ kia chàng dương phòng đều đáng giá 10 mấy tới vạn. Hơn nữa con trai nói, cái này nha đầu chết tiệt kia tài sản cũng không chỉ kia 1 chàng nhà ở. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Quả nhiên không phải là người một nhà. Không vào nhất gia môn, da mặt cũng so với thành tường còn dày hơn. Không biết xấu hổ hết sức cũng lúc này. Vẫn không quên đánh nàng chủ ý lão thái thái cũng tỉnh táo lại. Đứng dậy tức miệng mắng to. Ngươi một cách nhân thực có can đảm nghĩ. Lại còn muốn cho tôn nữ của ta gả cho ngươi vậy để cho nhân vạch ra hoa quắt con thứ 3. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương. Con của ngươi xứng hay không không được lên bên ngoài nghe góc tường mấy người. Lần này có thể nghe rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Không khỏi sắc mặt thay đổi. Khó trách Lục Thanh Tuyền sau khi trở lại. Không ra khỏi cửa hai môn không bước. Nguyên lai là khiến nhân cho bạo nổ cửa sau a sách sách sách. Thật không nhìn ra. Lục con trai của đoàn trưởng lại có đam mê này không được. Ta phải cùng nhi tử nói một tiếng. Sau này khác cùng Lục Thanh Tuyền chơi đùa. Tránh xa một chút mà ta cũng phải cùng khuê nữ nói một tiếng. Khuê nữ không sợ, Lục Thanh Tuyền thích nam. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói thứ người như vậy trong lòng có vấn đề. Nam nữ thông sát, già trẻ không kỵ. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút mà mấy cái buồn chán cô gái trung niên. Nhất thời như lâm đại địch, sắc mặt nặng nề, rối rít quyết định chủ ý. Sau này nhìn thấy Lục Thanh Tuyền, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Quay đầu liền đi. Còn phải cùng nhà mình nam nhân cũng nói một tiếng. Còn phải cảnh cáo những tầng lầu khác các chị em. Cẩn thận là hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 300 một vạn khối một phân đều không thể ít. Trong phòng lão thái thái còn chưa có giải khí. Diệp Thanh Thanh dầu gì là nàng thân tôn nữ. Coi như không phân phối Lục Mặc, nàng cũng không khả năng đem thân tôn nữ phân phối cho Lục Thanh Tuyền loại này biến thái. Nàng mặc dù coi trọng tiền, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã nàng vẫn biết. Nếu là Diệp Thanh Thanh không Lục Mặc, nàng cũng sẽ an bài người có tiền còn bền chắc nam nhân cho Diệp Thanh Thanh. Như vậy nàng vừa có thể kiếm lễ vật đám hỏi tiền, Diệp Thanh Thanh cũng có thể qua ngày tốt, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng bây giờ Nhạc Hồng Hà cái này không biết xấu hổ, lại đại ngôn bất tàm nói muốn đổi Diệp Thanh Thanh. Phi nàng mắng không chết người này, lão nương không nói nhảm với ngươi. Sẽ cho ngươi 3 ngày. 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi chuẩn bị xong. Nếu không lão nương cứ tới đây gián đại tự báo lão thái thái xuống thông điệp cuối cùng. Nhạc Hồng Hà lại là sinh khí, lại vừa là thương tiếc. 1 vạn tệ nàng thật vất vả mới để dành ít tiền. Này bà già đáng chết đòi hỏi nhiều. Thoáng cái thì đi nàng 1/2 à, lễ vật đám hỏi quá cao. Nhà ta không nhiều tiền như vậy. 1 phân tiền đều không thể ít. Không có tiền phải đi mượn lão thái thái một bước cũng không nhượng bộ. Nhạc Hồng Hà cả giận mượn ngoại trái. Sau này cũng là Diệp Lan gả tới còn. Lão thái thái cười lạnh. Nàng đến nhà các ngươi chính là các ngươi người nhà, thay nhà các ngươi trả nợ thiên kinh địa nghĩa. Nàng mới không quan tâm Diệp Lan gả tới trải qua có được hay không. Chết đều không sao. Ngược lại nàng lễ vật đám hỏi tiền đã kiếm tới tay. Nhạc Hồng Hà bị ngăn được á khẩu không trả lời được. Bà già đáng chết sống ngồi không kìa. Căn bản không quan tâm Diệp Lan sống chết. Chỉ quan tâm kia 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi. Nàng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, hay lại là lần đầu tiên đụng phải lão thái thái loại này lăn lộn không keo kiệt. Căn bản cầm lão thái thái không có cách nào. Đàn ông ta không ở nhà, chuyện lớn như vậy ta làm không chủ. Chờ cùng đàn ông ta sau khi thương lượng, sẽ cho ngươi trả lời. Nhạc Hồng Hà còn muốn trì hoãn. Nhưng lão thái thái cũng không biết cho nàng cơ hội. Chuyện này không có thương lượng. 3 ngày sau các ngươi đàng hoàng tới nhà của ta cầu hôn. Chuẩn bị xong 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi lão thái thái ở hương lý hoành hành ngang ngược 40-50 năm. Cái dạng gì du côn vô lại chưa thấy qua. Nhạc Hồng Hà như vậy thì là một tiểu nhi khoa. Nàng căn bản không để vào mắt. Thanh Thanh đi, lão thái thái hướng Diệp Thanh Thanh tiếng gào quay đầu bước đi. Nàng xem sớm ra một nhà này tử chết vì sĩ diện. Rất sợ con trai chuyện tốt sẽ bị người ta biết. Nàng đã bắt đến cái này không thả. Người nhà này nhất định sẽ thỏa hiệp. Diệp Thanh Thanh có chút không nỡ bỏ đi. Nàng hay lại là lần đầu thấy đến Nhạc Hồng Hà cật biết đâu rồi. Lão thái thái quá uy vũ, đơn giản là mắng khắp thiên hạ vô địch thủ. Đây lão thái thái kéo cửa ra. Nghe góc tường mấy người nhanh chóng thối lui. Hành lang tĩnh lặng. Nhạc Hồng Hà căn bản không biết. Con trai của nàng chuyện tốt. Sẽ lập tức bị truyền khắp gia trúc lâu. Nàng trơ mắt nhìn lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh rời đi. Vừa tức vừa hận. Suy nghĩ lại loạn thành tê dại. Làm sao bây giờ cưới Diệp Lan nàng không muốn. 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi nàng càng đau lòng. Nhưng nếu như không đồng ý. Con trai sự tình liền không gạt được bên trái không phải là. Bên phải cũng không phải. Nhạc Hồng Hà đầu cũng đau. Mẹ thật xin lỗi, là ta làm ngươi khó xử. Lục Thanh Tuyền xuống giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn hết sức yếu ớt. Nhạc Hồng Hà thương tiếc vô cùng. Đỡ con trai ngồi vào trên ghế salon. Nhưng nàng lại quên Lục Thanh Tuyền thương. Mới ngồi xuống. Lục Thanh Tuyền liền tiếng kêu rên. Mồ hôi lạnh trên trán nhô ra. Mặt trắng hơn. Nhanh đứng. Khác ngồi Nhạc Hồng Hà càng đau lòng. Lại đỡ Lục Thanh Tuyền đứng lên. Bên cạnh Lục Thanh Hoa nhìn chướng mắt. Dứt khoát trở về chính mình gian phòng nhỏ. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới kính yêu ca ca. Khiến người đàn ông cho mạnh. Tâm lý thì không cần sức lực. Đối với ca ca kính ý. Bất chi bất giác cũng lãnh đạm nhiều. Mẹ. Không thể để cho kia mụ phù thủy tới gián đại tự báo. Ta 2 tháng sau có tập huấn. Tập huấn xong. Liền có thể vào đặc chủng đội. Sau này nhất định sẽ một bước lên mây. Lục Thanh Tuyền lời nói khiến Nhạc Hồng Hà con mắt lóe sáng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 301 truyền tới bộ đội. Nhạc Hồng Hà tâm tâm niệm niệm chính là làm đại quan. Dĩ nhiên không phải chính nàng làm quan. Nàng lúc trước muốn làm quan phu nhân. Có thể Lục Kiếm Cương mắt thấy đời này cũng liền đoàn trưởng đến cuối. Sẽ không còn có kiến thủ. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người con trai. 2 năm trước nàng đều có chút mất hết ý chí. Cảm thấy con trai xem ra cũng không trông cậy nổi. Tính toán đánh có quyền thế con dâu. Nhưng không nghĩ tới ông trời già mở mắt. Lại khiến Lục mặt tàn. Chỗ tốt lại để cho con trai. Phỏng chừng sau này nhất định sẽ vượt qua Lục Kiếm Cương. Nàng là có thể mấu bằng tử quý. Có thể Diệp Lan như vậy nửa cái mạng. Đối với ngươi sĩ đồ căn bản không giúp ít. Mẫu thân còn muốn cho ngươi tìm một gia thế tốt đối tượng đây. Nhạc Hồng Hà cao mày. Đối với Diệp Lan 10.000 cái coi thường. Lục Thanh Tuyền cũng cao mày một cái. Cưới Diệp Lan hắn cũng không có ý kiến. Có thể Diệp Thanh Thanh tài sản không lấy được tay. Hắn không cam lòng a, hơn nữa Lan Nhi sau này được thân mật. Tiền giải phẫu là thiên văn sổ tự. Nếu như không lấy được kia bút tài sản. Chỉ bằng hắn chút tiền lương này. Không biết năm tháng nào mới có thể nuôi gọt đủ tiền giải phẫu hắn sẽ lấy Diệp Lan. Nhưng phải là đang ở hắn lấy được tài sản sau khi. Mẹ. Chuyện này chỉ có thể lôi kéo. Cách đó mụ phù thủy chết đòi tiền. Như vậy đi. Trước giả vờ đáp ứng cửa hôn sự này. Lễ vật đám hỏi tiền trước cho một bộ phận. Ngược lại Diệp Lan còn có 1 năm mới được năm. Chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Lục Thanh Tuyền nói ra hắn dự định. Đại tử báo là tuyệt đối không thể gián. Dưới mắt điều quan trọng nhất là 2 tháng sau tập huấn. Chỉ cần hắn thăng chức. Có nhiều người hơn mạch. Có là biện pháp đối phó mụ phù thủy. Diệp Thanh Thanh cũng không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Nhạc Hồng Hà thương tiếc đau. Cho bao nhiêu trước cho một nửa đi. khoản tiền này con trai sau này khẳng định cho ngài gấp bội kiếm về. Tin tưởng ta, Lục Thanh Tuyền lời thề son sắt địa bảo chứng. Mụ phù thủy khẩu vị đại rất, không cho một nửa chỉ sợ ngăn không để cho miệng, lần này chỉ có thể chảy máu nhiều. Nhạc Hồng Hà tâm cũng sắp bể. 5.000 khối A. Nàng nhịn ăn nhịn xài vài chục năm, mới thật không dễ dàng tồn hơn 20.000 đồng tiền. Nhưng bây giờ khiến bà già đáng chết khiêu đi 1/4. Có thể là con trai tiền đồ, khoản tiền này quả thật không thể tiết kiệm. Nhạc Hồng Hà bất đắc dĩ chỉ phải đồng ý. Hận đến cắn răng nghiến lợi. Sau này nhất định phải cái này bà già đáng chết đẹp mắt Lục Thanh Tuyền trong mắt bắn ra hàn quang. Mẹ yên tâm, ta quyết sẽ không bỏ qua hại ta nhân Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh hai cái này tiện nhân. Chờ coi ở Hà Vĩ Thiểu cùng Đinh Bát có ý coi như xuống. Lục Thanh Tuyền chuyện mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền truyền tới hắn chỗ bộ đội. Trong phòng làm việc, đoàn trưởng cùng chính ủy cùng với mấy cái cán bộ đều tại, sắc mặt khó coi. Lục Thanh Tuyền chuyện này là thật hay giả phải nghiêm tra, đoàn trưởng hét. Hắn nương, thủ hạ của hắn binh lại ở thăm người thân trong lúc chơi gái, hơn nữa còn là chơi gái nam nhân. Mất hết hắn mặt mũi nếu để cho huyên để bộ đội biết chuyện này, tuyệt đối sẽ cười hắn sẽ không mang binh. Hắn sau này còn mặt mũi nào đi quân khu họp chính ủy, sắc mặt càng khó coi. Hắn là chủ trào đoàn đội tư tưởng công việc chính ủy. Lục Thanh Tuyền là hắn binh, nhưng lại phạm nghiêm trọng như vậy sai lầm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn công phu không làm được vì đây là đang trên mặt hắn hung hăng phiến một cái bạt tai mạnh. À, còn dùng tra cái gì? Bình Giang của công an thành phố cũng gọi điện thoại tới thông báo, hỏi chúng ta một dạng có phải hay không có một kêu Lục Thanh Tuyền binh. Này Vương Bát Tôn Tử nếu là không phạm tội, cục công an vô duyên vô cớ gọi điện thoại tới đây làm gì? Chính ủy mắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 302 đúng sự thật báo cáo. Nguyên lai lão gia tử mặc dù ngại vì thân tình đi cùng trưởng cục công an cầu tha thứ, nhưng hắn đi muộn mấy ngày. Ở Lục Thanh Tuyền phạm tội ngày thứ hai, Đinh Bát nổi tuyến, liền Thiểu Mễ Mễ đất gọi điện thoại cho bộ đội, thông báo cái này nghiêm trọng sinh hoạt tác phong sự kiện. Ngược lại hắn là nghiêm khắc tuân theo quy định làm việc, chẳng qua là hiệu suất nhanh một tí tẹo như thế. Trưởng cục công an căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, thuận miệng phân phó phía dưới sau, liền đem chuyện này quên ở sau ấp. Nào biết thủ hạ sẽ tích cực như vậy đây, đoàn trưởng sầm mặt lại nói. Dựa theo trình tự tới làm, chuyện này vẫn phải là tra rõ. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút Thiết Đàn. Thiết Đàn cuộc sống ở Lục gia, hẳn rõ ràng chuyện này. Bất quá đoàn trưởng cũng kỳ quái, phát sinh chuyện lớn như vậy, Thiết Đàn tiểu tử ngốc này thế nào không gọi điện thoại? Đoàn trưởng trực tiếp gọi cho Lục gia. Lão gia tử cùng Lâm Tiểu Phương đều tại nhà, Lục Mặc cũng ở đây. Chung điện thoại vừa vang lên, Thiết Đàn bận rộn chạy tới tiếp tục. Không nghĩ tới cuối cùng đoàn trưởng theo bản năng liền ưỡn ngực nghiêm cung kính tiếng kêu. Lục Mặc cau mày một cái. Đoàn trưởng gọi điện thoại tới đây làm gì? Trong lòng của hắn có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy cùng Lục Thanh Tuyền có quan hệ. Giấy không thể gói được lửa, lão gia tử mặc dù khiến cuộc công an tiêu ghi chép, nhưng chuyện này biết quá nhiều người, cũng không thể đem người biết chuyện cũng phong bế khóe miệng. Đoàn trưởng trực tiếp địa phương hỏi, Lục Thanh Tuyền có phải hay không phạm tội? Thiết Đàn tim đập nhanh, dè đặt mắt nhìn Lục Mặc, ấp úng không dám nói. Đoàn trưởng nổi trận lôi đình, trong điện thoại liền muốn mắng người. Cũng may chính ủy nhắc nhở hắn, không tiếng động nói, khiến Thiết Đàn đi bên ngoài gọi điện thoại. Đoàn trưởng này mới tỉnh ngộ, hắn đánh là Lục điện thoại bàn. Không đúng, Lục Thanh Tuyền ngay tại bên cạnh đây, khó trách Thiết Đàn không có phương tiện nói. Ngươi bây giờ đi bên ngoài gọi điện thoại, đoàn trưởng câu mệnh lệnh, lạch cạch cúp điện thoại. Thiết Đàn lau đem mồ hôi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ dâu khiến hắn khát cáo hắc hình, nhưng hắn lại không thể đối với đoàn trưởng nói láo. Ai làm đoàn trưởng nói cái gì? Lục Mặt hỏi. Thiết Đàn hàm hàm hồ hồ không dám nói, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lục Mặc nhìn một cách liền biết. Trực tiếp hỏi. Đoàn trưởng có phải hay không hỏi Lục Thanh Tuyền chuyện xem tivi lão gia tử nghe một chút liền nghiêng đầu qua. Ánh mắt lấp lánh nhìn thiết đàn. Tâm chìm đến lại. Bộ đội làm sao biết Lục Thanh Tuyền chuyện không phải là đã tiêu ghi chép sao? Thiết đàn nghẹn nửa ngày. Chỉ đành phải gật đầu một cái. Đoàn trưởng hỏi ta đây. Ta đây không biết nên sao nói. Điện thoại lại vang, Lâm Thục Phương chạy tới nghe điện thoại, hỏi rõ liền đưa điện thoại cho lão gia tử, ba tìm ngài. Lão đoàn trưởng, thật là xin lỗi. Ta không làm xong ngươi giao phó chuyện à, gọi điện thoại là trưởng cục công an. Giọng cố gắng hết sức áy náy. Bộ đội gọi điện thoại tới hỏi. Hắn lúc này mới biết thủ hạ hiệu suất làm việc cao như vậy. Lại thật sớm đem lão đoàn trưởng tôn tử chuyện xấu cho thọt đến bộ đội. Bây giờ được. Bộ đội bên kia muốn đi qua cha. Lão gia tử nghe cục trưởng đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói. Biểu tình mười phần ngưng trọng. Nhưng mấy ngày nay một mực nặng chi tâm. Nhưng dần dần dễ dàng. Từ nơi sâu xa tự có định số, cũng là ông trời già cũng không nhìn nổi cho nên mới an bài này vừa ra. Nói chuyện cũng tốt. Làm chuyện sai tự nhiên được tiếp tục bị trừng phạt. Cổ đại vương tử phạm pháp, còn phải cùng thứ dân cùng tội. Không đạo lý hắn Lục Quốc Thắng tôn tử. Làm chuyện sai là có thể trốn tránh. Thật may ông trời già sửa chữa hắn sai lầm. Lão gia tử cúp điện thoại. Thật sâu nhìn thiết đàn. Đát lâu mới lên tiếng. Đứa bé ngoan, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Đúng sự thật báo cáo đi. Thiết đàn thẳng như vậy lòng dạ hài tử. Có thể cứng rắn chịu đựng không cùng bộ đội báo cáo. Thật là làm khó hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 303 bộ đội qua đến điều tra. Lục Mặt biến sắc. Nghẹn ngào la lên. Ra ra nếu để cho nhị phòng biết. Nhất định sẽ hàng ngày tới ồn ào. Ra ra niên kỷ của hắn đại. Thế nào bị lão gia tử thở dài. Trầm giọng nói. Thanh Tuyền hắn làm chuyện sai. Theo lý bị trừng phạt. Ta thay hắn chối bỏ trách nhiệm xử phạt rất không đúng. Thật may lão thiên tử có sắp xếp. Nói xong hắn vẻ mặt ảm đạm. Như là thoáng cách lão chừng mấy tuổi. Vác cũng có chút câu. Lục Mặt tâm lý thật không dễ chịu. Đối với Lục Thanh Tuyền oán trách sâu hơn. Người đường đệ này tâm thuật bất chính. Hại người hại mình. Thật may nha đầu kia đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Không có lên Lục Thanh Tuyền làm. Đây là để cho Lục Mặt an ủi. Nhưng hắn nhìn thấy ra ra cái bộ dáng này. Tâm lý vẫn là rất khó chịu. Khiến Lục Thanh Tuyền bị trừng phạt dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy ra ra khó chịu. Lão gia tử lại thở dài. Đối với do dự bất quyết thiết đàn nói. Đi cho ngươi đoàn trưởng gọi điện thoại đi. Nên nói như thế nào nói thế nào. Thiết đàn nhìn về phía Lục Mặt, mặt đầy làm khó. Lục Mặt cũng thở dài. Gật đầu một cái. Nghe ra ra. Đi đi ai. Thiết đàn lúc này mới thở phào. Chạy đi ra ngoài gọi điện thoại. Đoàn trưởng là tính nôn nóng. Trì hoãn thời gian dài như vậy. Một hồi nhất định phải mắng hắn. Lục Mặt nhìn về phía lão gia tử. An ủi. Các ông thất mã yên chi phi phúc. Thanh Tuyền hắn bị trừng phạt. Nói không chừng ngược lại thì chuyện tốt. Coi như rời đi bộ đội. Tại cái khác nghề cũng có thể làm ra thành tích. Lão gia tử tiếng hừ. Tâm thuật bất chính nhân. Coi như trồng ra tới lương thực đều là khổ. Nhìn hắn có hay không sửa lại tâm. Kia bút tài sản ngay cả hắn cũng không biết. Có thể lão nhị một nhà lại rõ rõ ràng ràng. Lừa gạt được thật là kín a. Lão nhị một nhà có ý gì? Lão gia tử có thể không biết tính toán mọi cách tính kế một tiểu nha đầu tài sản. Nếu không phải xem ở là con ruột phân thượng. Lão gia tử cũng muốn cầm súng băng này một tổ hỗn chứng vương bát cao tử Lục Mặt thâm dĩ vi nhiên. Lục Thanh Tuyền đã hoàn toàn nuôi lịch. Muốn thay đổi xong sợ là khó khăn. Nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể như vậy an ủi lão gia tử. Thiết đàn rất nhanh liền trở lại. Biết điều báo cáo. Ta đây cùng đoàn trưởng nói hết. Đoàn trưởng nói sẽ mau sớm phái người qua đến điều tra. cứ như vậy đi, chuyện này các ngươi cũng đừng để ý, thuận theo tự nhiên. Lão gia tử giao phó, suy nghĩ một chút còn nói, nhị thúc ngươi nhị thẩm nếu là hỏi tới, các ngươi liền nói không biết. Toàn bộ sai lầm đều do một mình hắn gánh vác. Lão nhị một nhà muốn trách thì trách hắn lão đầu tử này đi, Lục Mặc đau lòng nhìn lão gia tử. Đến lúc đó nhất định là có được náo. Nhạc Hồng Hà cách đó đi tiểu tính, ồn ào có thể khiến người ta phiền phức vô cùng. Lão gia tử chính mình lại không có vấn đề, tâm lý ngược lại thoải mái nhiều. Ít nhất hắn hiện tại ở không thèn với lương tâm. Hắn nhìn về phía Lục Mặc còn đánh giáp bản hai chân, quan tâm hỏi: chân cảm giác thế nào, đã qua nhanh một tuần lễ? Thanh nha đầu nói nhiều nhất nửa tháng là có thể nhìn kết quả. Bây giờ chắc có điểm cảm giác đi, Lục Mặc cười cười. Hai ngày này nhiệt chặt, ngươi là lửa đốt như thế, còn ngứa cực kỳ. Thanh Thanh nói là hiện tượng bình thường, vừa nhột vừa nóng. Hắn nhiều lần cũng muốn lấy tay đi quấy nhiễu. Có thể tưởng tượng đến Diệp Thanh Thanh giao phó, dám nhịn được. Buổi tối còn lo lắng cho mình sẽ vô ý thức cù lét, sẽ để cho thiết đản dùng sợi dây đem mình tay bó. Lão gia tử hớn hở ra mặt, nói rõ đang khôi phục. Ha ha ha ha. Hay lại là thanh nha đầu có năng lực chịu nghe được tin tức tốt. Lão gia tử ư đọng nhất thời tan thành mây khói, cười nở hoa. Lục Mặc cũng rất vui vẻ, hy vọng thời gian trôi qua mau một chút, như vậy là hắn có thể cơm sáng biết kết quả. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 304 kế hoán binh. 3 ngày sau, Nhạc Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương vợ chồng, cùng với đã khôi phục tốt Lục Thanh Tuyền, đến Diệp gia bàn hôn sự, thuận tiện ăn cơm tối. Diệp Chí Quốc chủ động yêu cầu, mặc dù hắn đối với 10.000 tệ lễ vật đám hỏi cũng rất động tâm, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội Lục Kiếm Cương một nhà. Dù sao Lục Kiếm Cương là đoàn trưởng, dầu gì coi như là không lớn không nhỏ quan, có thể không đắc tội tận lực không đắc tội. Và lại Diệp Lan muốn gả cho Lục Thanh Tuyền, sau này là muốn sống hết đời. Nếu là đem một nhà này đắc tội ác, chỉ sợ Diệp Lan không có một ngày tốt lành qua. Là lấy, lão thái thái vẫn luôn đang hát mặt đen, nhưng Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng nhưng ở vai phản diện, luôn là nói tốt. Diệp Lan ba ngày này thời gian cũng không dễ vượt qua, nội tâm của nàng vô cùng quấn quýt. Nàng đi tìm Lục Thanh Tuyền, vốn là muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lục Thanh Tuyền sớm có chuẩn bị, lời ngon tiếng ngọt liền đem nàng cho dỗ, cũng hận tới Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc. Nàng cũng biết Thanh Tuyền ca sẽ không phản bội bọn họ ái tình, là kia hai cái tiện nhân ở sau lưng tính kế Thanh Tuyền ca, thiếu chút nữa làm hại Thanh Tuyền ca ở bộ đội không ở nổi. Mưu đồ thật ác độc. Lục Thanh Tuyền còn cùng Diệp Lan nói kế hoán binh, ý hắn là trả trước 5.000 khối cho Diệp gia, một năm sau trả lại còn lại 5.000, hơn nữa trả trước 5.000 khối. Lục Thanh Tuyền hy vọng Diệp Lan có thể thuyết phục Trầm Diễm Hồng đem tiền trả lại cho Nhạc Hồng Hà. Nhạc Hồng Hà phía sau lại đổi ý, không chịu ra 5.000 khối, 500 khối cũng để cho nàng thương tiếc chết. Huống chi là 5.000 khối, Lục Thanh Tuyền bất đắc dĩ chỉ phải nghĩ ra như vậy nhất kế. Chỉ hy vọng Diệp Lan có thể thuyết phục Trầm Diễm Hồng, như vậy thì tất cả đều vui vẻ. Diệp Lan tâm lý nhưng thật ra là có chút không lớn thoải mái. Cho nàng lễ vật đám hỏi làm sao có thể lại phải đi về đây, cảm giác không đem nàng coi ra gì tựa như. Nhưng nếu như không đồng ý lời nói, Diệp Lan lại lo lắng Lục Thanh Tuyền sẽ hiểu lầm nàng là một tham tiền nữ hài. Quấn quýt 3 ngày, Diệp Lan hay lại là quyết định đồng ý đi thuyết phục Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia tài sản có đếm không hết 5.000 khối, nàng không thể tầm nhìn hạn hẹp, là ngày sau phú quý sinh hoạt. Nàng nhẫn ăn cơm trước, ha ha ăn lại nói chuyện chính sự. Hôm nay một bàn này là Diễm Hồng cố ý chuẩn bị đây, Diệp Chí Quốc cười chăm sóc. Nhạc Hồng Hà sắc mặt khó coi, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Chí Quốc, giờ phút này coi như đặt ở trước mặt là thịt rồng, nàng cũng không để được khẩu vị. càng không muốn lý tới Diệp gia bất cứ người nào. Đều không là đồ tốt. Nhìn liền phiền Lục Kiếm Cương lòng dạ sâu nhiều. Cùng Diệp Chí Quốc cười nói. Còn tán dương Trầm Diễm Hồng tài nấu ăn. Lục Thanh Tuyền cũng giống vậy. Nịnh nọt mấy câu. Bàn ăn bầu không khí dễ dàng không ít. Diệp Thanh Thanh không nói tiếng nào. Chẳng qua là buồn bực đầu dùng bữa. Trầm Diễm Hồng là con gái hạnh phúc. Chú tâm chuẩn bị món chính. Xương sườn kho. Cá hấp chưng. Thịt bò kho tương. Cua biển mai hình thoi xào bánh mật. Bạo nổ cuốn gói mỗi chén món ăn đều là mười đủ mười cứng rắn hàng. So với lão thái thái những thứ kia một chén trong thức ăn chỉ có chừng 10 miếng thịt. Còn lại không phải là đậu phụ phơi khô chính là măng khô tả bí lù mạnh hơn. Lục Thanh Tuyền thỉnh thoảng hướng Diệp Thanh Thanh nhìn mấy lần. Trong mắt có dục vọng. Hắn nhất định phải lấy được nha đầu này dù là trả ra bất kỳ thủ đoạn nào ăn cơm. Trầm Diễm Hồng thu thập bàn. Pha trà nước. Đương nhiên là năm nay mới ra trà búc minh tiền trà. Không phải là lão thái thái lúc trước ngâm năm xưa lão trà ngạnh. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc tiểu ý ăn cần. Khiến Nhạc Hồng Hà sắc mặt đẹp mắt không ít. Trong lòng cũng thoải mái nhiều. Cảm thấy Diệp gia hay lại là hiểu chút lễ phép. Không phải là đều giống như chết lão thái bà dã man thô tục. Hôn sự chúng ta đồng ý. Nhưng trong nhà không cầm ra nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể xuất ra 5.000 khối. Còn lại 5.000 khối chờ kết hôn lúc lại nghĩ biện pháp mượn. Các ngươi thấy thế nào? Lục Kiếm Cương ôn tồn đất cùng Diệp Chí Quốc nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 305 tay chân kẻ gian nhanh lão thái thái Lục Kiếm Cương thật không muốn cùng lão thái thái giao thiệp với. Hơn nữa Diệp Chí Quốc là nhất gia chi chủ. Chuyện lớn như vậy. Đương nhiên phải cùng đương gia làm chủ nhân nói. Lão thái thái mắt tam giác chừng một cái. Cái miệng liền muốn nói không đồng ý. Diệp Chí Quốc hướng nàng mắt nhìn. Lão thái thái chỉ đành phải im miệng. Không lên tiếng. Diệp Chí Quốc gật đầu liên tục. Mặt đầy nụ cười. Có thể. Chúng ta là kết hôn nhà. Không phải là kết thù nhà. Vạn sự dễ thương lượng mà lão thái thái đau lòng chặt. Thầm mắng con trai là phá của ngoạn ý nhi. Trên dưới hai mảnh miệng khẽ trương khẽ hợp. 5.000 khối liền phao thang. Nhưng ở trước mặt người ngoài. Nàng không thể xuống con trai mặt mũi. Chỉ có thể kìm nén Lục Kiếm Cương nụ cười trên mặt chân thành nhiều. Lục Thanh Tuyền cùng Nhạc Hồng Hà cũng thở phào. Lục Thanh Tuyền mịt mờ nhìn về phía Diệp Lan. Hướng nàng chen chúc chớp mắt. Diệp Lan khẽ gật đầu. Diệp Thanh Thanh vẫn luôn đang âm thầm quan sát đôi cậu nam nữ này. Mang hai người này nhìn trộm thấy rất rõ ràng. Không khỏi cảnh giác. Khẳng định lại đang biệt phôi nước Nhạc Hồng Hà từ trong túi sách xuất ra 5.000 khối mới tinh tiền giấy. Là nàng mới từ ngân hàng lấy ra. Vốn là sổ tiết kiệm bên trên là hai chữ mở đầu năm vị cân nhắc. Nhưng bây giờ. Lại biến thành một chữ mở đầu. Thiếu lão một cách lớn lỗ. So với cầm đao cùng tử cắt nàng trong lòng thịt còn đau Nhạc Hồng Hà lưu luyến không rời mà nhìn 5.000 khối. Do dự một lúc lâu. Cắn răng mang tiền đặt lên bàn. Lễ vật đám hỏi ở đây. Lão thái thái ánh mắt sáng lên. Tiểu thân thể bùng nổ năng lượng thật lớn. Cực nhanh đất đưa tay ra. Trước ở Trầm Diễm Hồng trước. Đem 5.000 khối cướp ở trong tay. Ta điểm một cái. Lão thái thái nói xong liền trên ngón tay bên trên ới hớp nước miếng. Ngón tay như bay. Miệng lẩm bẩm. Mới tinh tiền giấy quét quét. Thanh âm cố gắng hết sức êm tai. Lục Kiếm Cương sắc mặt thay đổi. Rất là coi thường lão thái thái thô tục. Ngay mặt hắn ít tiền. Chẳng lẽ hắn sẽ còn ít mấy tờ hay sao? Thật là cái không thể nói lý. Lão thái bà Nhạc Hồng Hà tức không nhịn nổi. Chua xót nói. Một phần cũng không thiếu. Ngân hàng quầy điểm qua. Lão thái thái ngẩng đầu liếc mắt. Cười lạnh nói. Quầy chắc chắn sẽ không sai. Chỉ sợ qua tay lúc đó có nhân thuận đi mấy tờ. Nhạc Hồng Hà hận hận trợn mắt nhìn lão thái thái. Cố nén không mắng chửi người. Trước tiên đem tiền thu vào tay. Sau này lại cùng này bà già đáng chết tính sổ. Lão thái thái điểm hai lần. hài lòng gật đầu. 5.000 khối không sai. Sau này hai nhà chúng ta chính là quan hệ thông gia. Lục Kiếm Cương cùng Nhạc Hồng Hà cũng thở phào, chuyện này tạm thời coi như là có một kết thúc. Lục Thanh Tuyền lại hướng Diệp Lan mắt nhìn. Nhìn thêm chút nữa lão thái thái trên tay tiền. Diệp Lan cắn cắn môi, khẽ gật đầu. Sự tình hoàn thành, Lục Kiếm Cương liền không kiên nhẫn cùng Diệp Chí Quốc nói chuyện. Cáo từ rời đi. Diệp Chí Quốc đưa đến sân, rất nhanh liền vẻ mặt tươi cười trở lại. Diệp Lan hôn sự vẫn là hắn tư tưởng, bây giờ có thể gả cho Lục Thanh Tuyền, hắn vẫn là rất cao hứng. Về phần Diệp Thanh Thanh bên kia, Diệp Chí Quốc căn bản đều không hy vọng nào Lục Thanh Tuyền. Hắn đã tại trong xưởng xem xét một cái anh tuấn tiêu sái bơ tiểu sinh, miệng ngọt cực kỳ. Trong xưởng nữ nhân từ năm 60 tuổi cho tới 17-18 tuổi đều bị người hậu sinh này mê điên đảo tâm thần. Diệp Thanh Thanh khẳng định cũng chạy không thoát người hậu sinh này thế công. Diệp Chí Quốc rất có lòng tin. Diệp Lan tưởng nhớ 5.000 đồng tiền, có thể trên bàn ngay cả một tiền hào cũng không nhìn thấy. Mới vừa rồi thật dày một chồng 5.000 khối, đã không bóng dáng. Nàng không khỏi gấp, hướng Trầm Diễm Hồng không dừng được nháy mắt. Trầm Diễm Hồng thầm mắng lão thái thái vô sỉ, trên mặt lại cười nói: lão Diệp, kia 5.000 khối ta cho Lan Nhi tổn đi, sau này cho nàng làm ép dương tiền. Như thế nào đây? Diệp Chí Quốc cau mày một cái. 5.000 khối ép dương tiền cũng quá nhiều nhiều. Trong nhà bây giờ khắp nơi cũng cần tiền. Hắn nguyên vốn còn muốn cầm này 5.000 khối cho tiểu đồng đóng sinh hoạt phí đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 306 dỗ nam nhân chiêu thuật làm cái gì ép dương tiền. Ngươi kia nửa cách mạng con gái hoa con của ta nhiều như vậy tiền thuốc, còn muốn ăn cơm đi học, thêm đi vào đều có hết mấy chục ngàn. Một năm này đàng hoàng làm việc kiếm tiền, có thể vẫn ít nhiều là bao nhiêu? Lão thái thái nặng nề vỗ bàn một cái, hung tợn trợn mắt nhìn Trầm Diễm Hồng. Ta quả phụ tưởng đẹp, một phân tiền cũng đừng nghĩ lấy đi. Tiền nhưng là nàng muốn tới, dùng như thế nào cho nàng an bài? Diệp Thanh Thanh vội vàng lên tiếng ủng hộ lão thái thái, nói lớn tiếng: Diệp Lan đến nhà chúng ta 9 năm, hàng năm tiền thuốc coi là 3.000 khối, ăn cơm mặc quần áo đi học miễn cưỡng coi là 3.000, một năm cộng lại chính là 6.000, 9 năm chính là 54.000 khối. Nàng lại bổ sung, đây là ít nhất coi là, thực tế khẳng định vượt qua. Lão thái thái đau lòng sắc mặt thay đổi. Ngu xuẩn con trai uổng công nuôi nửa cách mạng 9 năm, 5-60.000 đồng tiền a. Nhiều tiền như vậy cũng có thể ở nông thôn nắp một tràng khí phái đại dương phòng. Hơn nữa Diệp Hoa cái đó tiểu bụi đời, hai tràng dương phòng không trốn thoát. Còn cái đắc so với nhà thôn trưởng cũng khí phái. Lão nhị lão tam bây giờ cũng đều còn ở phòng cũ đây. Lão đại cái này ngu xuẩn, thà lấy tiền nuôi ta quả phụ giá nhi nữ, cũng không chịu giúp một tay huyên đệ. Nhất định là ta quả phụ hàng ngày thổi gió bên tai. Trầm Diễm Hồng cũng sắc mặt thay đổi, hận hận nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Lan Nhi cùng Tiểu Hoa đều là Diệp Chí Quốc thân nhi nữ, nuôi hắn môn thiên kinh địa nghĩa. Cái này tiểu tiện nhân mới là giã đây. Thanh Thanh ngươi đừng làm loạn. Diệp Chí Quốc dày câu nói với lão thái thái: chứng không thể tính như vậy. Lan Nhi cùng Tiểu Hoa hiện tại cũng là ta con gái, ta nuôi bọn họ là hẳn. Diệp Thanh Thanh tâm lý hận vô cùng, cố ý la lên: nuôi liền nuôi chứ, có thể làm mà xài nhiều tiền như vậy, làm hại tiểu đồng đều không thể đi học. Đối với giá so sánh ruột thịt đều tốt. Nai nai, cha ta hắn khẳng định lão hồ đồ. Lão thái thái thâm dĩ vi nhiên, nhưng nàng cảm thấy con trai lớn không phải là lão hồ đồ, mà là khiến ta quả phụ cho mê choáng váng. Thân sơ cũng không phân rõ. Này 5.000 khối cho tiểu đồng đóng sinh hoạt phí, ta trước tồn. Lão thái thái giải quyết dứt khoát, không cho cự tuyệt. Mặc dù nàng càng muốn cầm khoản tiền này cho nông thôn hai đứa con trai tu nhà ở, có thể tiền là lão đại nhà, nàng nếu là làm như vậy, chỉ sợ lão đại sẽ đối với hai người em trai có ý kiến. tu nhà ở vẫn là lấy sau từ từ đi đi cho tôn tử đi học cũng là được. Dù sao thì không thể cho ta quả phụ một phân tiền cũng đừng nghĩ. Trầm Diễm Hồng cố nén giận khí. Nói. Số tiền này là Lục gia cho Lan Nhi lễ vật đám hỏi tiền. Dựa theo Bình Giang thành phố bên này quy củ. Lễ vật đám hỏi tiền ít nhất phải phân một nửa làm ép dương tiền. Bằng không sẽ để cho nhà đàn trai chế xếu. Lão thái thái cười lạnh. Liền cách đó khiến nhân thọt phi mắt bụi đời. Có tư cách gì trò cười nhà chúng ta dám cười lão nương đi bọn họ quân khu gián đại tử báo Diệp Lan tâm lý đâm đâm. Lục Thanh Tuyền bị nam nhân cường là thực sự. Cũng là trong nội tâm nàng vĩnh viễn lao không đi một cây gai. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng liền đau được không thể thở nổi. Nàng Thanh Tuyền ca không thanh bạc Trầm Diễm Hồng nổi gió. Bà già đáng chết ngang ngược không biết lý lẽ. Căn bản nói không thông đạo lý. Nhưng nàng còn số lượng phải nói. Bây giờ hai nhà chúng ta đã kết hôn nhà. Thì phải ở chung hòa thuận. Mụ mụ ngươi đừng luôn nói đi gián đại tự báo. Như vậy khiến Lan Nhi sau này thế nào ở Lục gia sinh hoạt lão thái thái suy thanh. Có thể hay không sinh hoạt là nàng chuyện. Qua không được khá là chính nàng ngu xuẩn. Ngay cả nam nhân đều dỗ không được nàng xem mắt Trầm Diễm Hồng. Diễu cợt nói. Không được ngươi sẽ giao nàng mấy chiêu chứ. Ngươi đem con của ta dụ được đầu óc choáng váng. Nửa cách mạng học ngươi một nửa bản lĩnh. Khẳng định cũng có thể đem kia bụi đời dụ được điên đảo tâm thần. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn được phun. Lão thái thái thật là một lời bên trong à nàng làm sao lại càng ngày càng thích lão thái thái đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 307 lẫn nhau tính kế. Diệp Chí Quốc đối với mình ra lão nương không che đậy miệng cố gắng hết sức nhức đầu. Bất đắc dĩ khuyên nhủ. Mụ mụ. Ngay trước hài tử đừng nói những thứ này. Không tốt lắm nghe. Lão thái thái tiếng hừ không lại nói con trai mặt mũi vẫn là phải cho. Diệp Chí Quốc đối với lão thái thái an bài rất hài lòng. Chính hợp hắn tâm ý. Hắn tiền gửi ngân hàng không cần động. Sang năm liền có thể đổi vào bến xe gắn máy. Diệp Lan nhìn một cái Diệp Chí Quốc vẻ mặt. Tâm liền lạnh. Bận rộn nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Hy vọng mẫu thân có thể có biện pháp. Nàng nhưng là đáp ứng Thanh Tuyền ca. Trầm Diễm Hồng hướng nàng dùng mắt ra hiệu. Không nói gì nữa. Nàng biết nói nhiều hơn nữa cũng là lãng phí nước bọt. Nàng được ngoài ra nghĩ biện pháp đoạn thời gian trước muốn cho bà già đáng chết đi đối phó Nhạc Hồng Hà. Nàng liền không có động thủ. Nếu Lan Nhi hôn sự quyết định. Vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Trầm Diễm Hồng trong mắt bắn ra hàn quang. Quả đấm nắm chặt 5.000 khối lão thái thái không tồn ngân đi. Nàng tiền từ trước đến giờ không yêu tồn ngân đi. Đều là giấu ở nhà nơi bí ẩn. Chỉ có nàng tự mình biết địa phương. Trầm Diễm Hồng thừa dịp lão thái thái không ở nhà lúc. Len lén đi tìm mấy lần. Có thể dĩ nhiên không tìm. Cũng không biết bà già đáng chết giấu đâu đó. Diệp Lan lòng như lửa đốt. Lục Thanh Tuyền cùng nàng hẹn xong thời gian là 3 ngày. Mắt thấy cũng sắp hết hạn. Gấp cái gì trực tiếp cùng Lục Thanh Tuyền nói. Tiền khiến bà già đáng chết xấu. Mẫu thân chính đang nghĩ biện pháp. Trầm Diễm Hồng trợn mắt con gái. Nàng thật ra thì cũng không muốn đem tiền trả lại cho Lục gia. Dựa vào cái gì nếu không phải xem ở Lục gia gia thế cũng không tệ lắm phân thượng. Nàng còn không tình nguyện gả con gái cho Lục Thanh Tuyền đây đại nam nhân ngay cả mình cách mông cũng không phòng giữ được. Nói ra cũng mất mặt bất quá con gái thích Lục Thanh Tuyền. Hơn nữa con gái lại là này dạng thân thể. Muốn lấy càng nam nhân tốt sợ là khó khăn. Dứt khoát sẽ cùng Lục Thanh Tuyền thích hợp qua đi lão thái thái tranh thủ 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi nàng vẫn là rất hài lòng. Nàng vốn định cho Diệp Lan ép 5.000 khối dẫn đi. Còn lại 5.000 khối tồn. Sau này để dùng cho con trai cưới vợ. Nhưng bây giờ bà già đáng chết đem tiền giấu nghiêm nghiêm thật thật. Một phân tiền cũng không tìm tới. Diệp Lan gấp đến độ đỏ mắt. Nàng không muốn để cho Lục Thanh Tuyền thất vọng. Nhạc Hồng Hà vốn là đối với nàng bất mãn. Muốn là chuyện này không làm xong. Nàng sau này gả qua có thể có cuộc sống tốt mẹ. Nếu không ngươi trước cầm 5.000 khối đi ra ứng cho. có được hay không Diệp Lan yêu cầu. Nàng biết Trầm Diễm Hồng trong tay có không ít tiền. 5.000 khối khẳng định lấy ra. Trầm Diễm Hồng làm mặt lạnh. Không vui nhìn Diệp Lan. Quả nhiên là nữ sinh hướng bên ngoài. Cái này còn không gả qua đâu rồi. Cùi trỏ liền quẹo được không một bên. Lại gửi lên nàng tiền chủ ý nhất định là Lục Thanh Tuyền ở sau lưng cho vào suýt con gái Trầm Diễm Hồng không khỏi vui mừng Lục Thanh Tuyền phạm tội. Cái này bụi đời nhiều đầu óc rất. Lại dùng lời ngon tiếng ngọt đem con gái dụ được xoay quanh. Sau này coi như cùng Diệp Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia kết hôn. Chỉ sợ tài sản cũng sẽ không biết điều giao ra. Thật may lần này tài. Nàng đã tải xem xét thí sinh thích hợp. Còn lại đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất là được nghe nàng lời nói ngươi váng đầu chứ cái này còn không gả qua. Coi như ghế mẹ của ngươi ta tiền. Lan Nhi. Mẫu thân cảnh cáo ngươi. Đối với nam nhân cũng không thể thành thật với nhau. Phải ở lâu mấy tưởng tượng Trầm Diễm Hồng đem Diệp Lan khiển trách bữa. Tâm lý 10 phần thất vọng. Lúc trước nhìn con gái còn thật cơ trí. Thật không nghĩ đến thật gặp chuyện. Lại hồ đồ được ngay Diệp Lan không nhìn được phản bác. Ngài đối với ba cũng để ý mắt Trầm Diễm Hồng hơi biến sắc mặt. Ánh mắt trở nên lạnh. Như là nhớ tới cái gì. Cười lạnh nói. Mẹ của ngươi ta muốn là không tâm nhãn. Sẽ cùng Diệp Thanh Thanh mẹ nàng như thế Diệp Lan tim đập nhanh. Còn muốn hỏi lại. Nhưng Trầm Diễm Hồng lại không muốn nói thêm. Tiền ngạo mạn chậm tìm. Khoảng thời gian này ngươi an tâm đi làm. Khác tổng cộng Lục Thanh Tuyền gặp mặt. Cũng đừng cùng bà già đáng chết đối nghịch. Hừ. Cái này bà già đáng chết ngông cuồng không mấy ngày Trầm Diễm Hồng cười lạnh. Trên mặt dùng mình khiến Diệp Lan không từ nhiều cái dùng mình. Càng không dám nhìn thẳng Trầm Diễm Hồng con mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 308 hai chân khôi phục thần tốc ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh chạy đi Lục ra. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi kiểm tra Lục mặt chân. Nhìn khôi phục tình huống như thế nào. Cho tới bây giờ. Lục mặt hai chân khôi phục tiến triển. Cùng y kinh bên trên ghi lại như thế. Thậm chí tốc độ tiến triển còn mau hơn một chút. Khả năng cùng Lục mặt tự thân thể cường hãn tư chất có liên quan. Lục mặt không nằm ở trên giường. Từ sớm nằm chết dí buổi tối. Xương cũng có thể tán giá. 3 ngày đến một cái hắn đã đi xuống giường. Chân còn đốt sao Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Không dám cởi ra giáp bàn. Sợ ảnh hưởng gân sinh trưởng. Lui nhiều nhưng ngứa được lợi hại. Lục mặt có chút bất đắc dĩ. Thật ra thì chỗ hai chân là nhột vô cùng. Giống như là vô số tiểu vũ mao ở trên chân quét một dạng ngứa cho hắn muốn ngừng cũng không được. Vẫn không thể lấy tay quấy nhiễu. Thật là so với lúc trước gãy chân còn khó chịu hơn. Kiên nhẫn một chút mà, đây là phải đi qua quá trình, nói rõ vết thương đang từ từ khép lại. Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức mừng rỡ. Càng ngứa liền càng nói rõ vết thương dáng dấp được. Chỉ cần chịu nổi. Lục mặt liền có thể đứng lên tới. Lục mặt gật đầu một cái. Đạo lý hắn dĩ nhiên minh bạch. Chẳng qua là chẳng biết tại sao. Hắn chính là muốn cùng nha đầu này than phiền mấy câu. Lão gia tử cùng Lâm Thục Phương trước mặt. Hắn một câu cũng sẽ không nói. Ta đẩy ngươi đi ra ngoài giải sầu đi, rời đi sự chú ý, như vậy thì sẽ không cảm thấy ngứa. Diệp Thanh Thanh có chủ ý. Vừa vặn nàng muốn tới tang gia. Lão phu nhân lôi lệ phong hành. Không 2 ngày liền gọp đủ nàng cần dược liệu. Nàng không dám trì hoãn. Liền với đuổi vài đêm. Đem tang hoài viễn uống thuốc phối xuất ra. Thiết đản mang theo tiểu đồng đi cờ lúc. Diệp Thanh Thanh là đẩy Lục mặt ra ngoài. Bộ đội đã phái người qua đến điều tra Lục Thanh Tuyền chuyện. Lục mặt nói. Diệp Thanh Thanh mừng thầm. Bát ca cùng vĩ ca thật ra sức. Nàng cố ý làm bộ không hiểu. Hỏi bộ đội làm sao biết chuyện này ngươi không phải nói Lục Gia Gia đã sai người tiêu ghi chép sao Gia Gia nói hơi chậm một chút. Cục công an bên kia dựa theo trình tự. Ở Gia Gia trước khi nói liền cho bộ đội gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh trong lòng so với cách nha thủ thế. Lục Thanh Tuyền lập tức phải xui xẻo. Ha ha ha ha, Lục Thanh Tuyền biết không, Lục Mặc lắc đầu một cái. Gia Gia nói thuận theo tự nhiên. Để cho ta cùng mẫu thân cũng đừng để ý. Đúng. Nghe Lục Gia Gia. Không quản cả nhà bọn họ chuyện hư hỏng. Ta đã nói với ngươi à. Ngày hôm qua nhị thúc ngươi nhị thẩm tới đem hôn sự quyết định. Đóng 5.000 khối lễ vật đám hỏi. Còn lại 5.000 khối kết hôn lúc cho thêm. Diệp Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi nói lên ngày hôm qua chuyện, trên mặt là không ngừng được cười. Nhạc Hồng Hà yêu tiền như mạng, 5.000 khối nhất định có thể để cho nàng thống khổ hơn nửa năm, chuyến này thiệt thòi lớn. Rất tốt. Một năm sau có thể uống rượu mừng, Lục Mặc lãnh đạm nói. Lục Thanh Tuyền tâm thuật bất chính. Đối với Thanh Thanh sắp tâm không tốt. Cùng giống vậy tâm tư không tốt Diệp Lan ngược lại tuyệt phối. Dọc theo đường đi, hắn và Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa cười, chân thật đúng là không ngứa, thoải mái nhiều. Đồng thời, cục công an tiếp đãi cố ý chạy tới bộ đội điều tra viên. Bộ đội đối với chuyện này cố gắng hết sức coi trọng. Phái hai vị điều tra viên tới là vì không oan uổng một cách hảo binh. Nhưng cũng không thể khiến Đức Hạnh có vấn đề đống cặn bã ở lại bộ đội. Lục Thanh Tuyền với 10 ngày trước quả thật bởi vì chơi gái sự kiện bị người tố cáo. Chúng ta cán cảnh chạy tới lúc chơi gái đang tiến hành. Bất quá Lục Thanh Tuyền yêu thật là có chút đặc thù. Theo chúng ta điều tra, hắn trước gọi cái nữ, phía sau lại tìm một nam, còn là một ngoại quốc nam nhân. Vì vậy Lục Thanh Tuyền được không nhẹ, thương có lão gia tử giao phó. Cục công an cũng không giấu giếm. Nhất ngũ nhất thập đem lúc ấy tình huống nói hết. Hơn nữa còn xuất ra lúc ấy ghi chép. Bởi vì Đinh Bát chào hỏi. Mặc dù cục trưởng đại nhân hạ lệnh. Nhưng người phía dưới cũng không có tiêu hủy. Len lén tồn. Chỉ nói là chưa kịp tiêu hủy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 11 chương 309 Lục Mặc tiểu tâm tư Diệp Thanh Thanh đánh chiếc xe taxi. Lúc xuống xe bởi vì thiết đàn không có ở đây. Là bác tài giúp đem Lục Mặc lấy xuống. Diệp Thanh Thanh cũng ở một bên người giúp. Trời nóng bức mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Cái trán chóp mũi phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Cám ơn sư phó, đây là tiền xe. Diệp Thanh Thanh nhẹ thở hào hển. Từ trong bao tiền móc ra một tấm 5 khối. Lại đem còn dư lại tấm kế tiếp 2 khối cũng lấy ra. Tiền xe là 6 khối. Sư phó muốn tìm tiền. Không cần không cần, mới vừa rồi phiền toái sư phó. Diệp Thanh Thanh khoát tay lia lịa, đẩy Lục Mặc nhanh nhanh rời đi. Tài xế xe taxi thật không dễ dàng. Kiếm đều là tiền khổ cực. Lục Mặc thân cao đại. Sức nặng cũng không nhẹ. Bác tài so với Lục Mặc lùn một cái đầu. Lấy xuống có thể phí không ít khí lực. Mệt đến ngất ngư. Nhiều hơn một khối tiền. Coi như là bác tài khổ cực phí đi, Lục Mặc từ lúc xuống xe. Biểu tình liền tương đối nghiêm túc. Mím chặt môi. Giống như là có chút không quá cao hứng. Thật ra thì hắn đúng là mất hứng. Hắn ở giận mình. Khí chính mình quá vô dụng, liên lụy Diệp Thanh Thanh. Hắn muốn đứng lên nguyện vọng. Cho tới bây giờ không có sống bây giờ mãnh liệt như vậy. Lúc trước có thiết đàn đi theo. Thiết đàn lực đại như châu. Ôm hắn hãy cùng ôm trẻ nít như thế dễ dàng. Lục Mặc không có cảm giác gì. Nhưng mới rồi Diệp Thanh Thanh cắn răng chống giữ thân thể của hắn lúc cảnh tượng thật sâu kích thích Lục Mặc. Nếu ở lúc trước, Lục Mặc ý tưởng sẽ là không trì hoãn Diệp Thanh Thanh. Cùng đường để Lục Thanh Tuyền chung một chỗ rất tốt. Nhưng bây giờ, hắn không loại ý nghĩ này. Lục Thanh Tuyền tâm thuật bất chính. Xu hướng tính dục cũng không minh. Vẫn cùng Diệp Lan không minh bạch. Mơ ước Diệp Thanh Thanh tài sản. Tuyệt không phải lương phối. Cho nên, hắn nhất định phải đứng lên. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được Lục Mặc nghiêm túc. Ngươi thế nào, có phải hay không chân không thoải mái? Không có. Lục Mặc lắc đầu một cái. Yên lặng mấy giây. Hỏi hôm nay có thể cắt chỉ chứ? Ừ. Bất quá cắt chỉ sau còn phải sau một tuần lễ nữa mới có thể làm phục kiện. Có thể sẽ có chút khổ cực. Diệp Thanh Thanh trước thời hạn phòng hờ. Y kinh bên trên vị tướng quân kia suốt làm cả năm. Trong lúc thật nhiều lần cũng muốn buông tha. thậm chí thiếu chút nữa tan vỡ. Có thể thấy phục kiện có bao nhiêu thống khổ. Ta không sợ khổ, Lục Mặc Giọng cố gắng hết sức khẳng định. Chỉ cần có thể đứng lên lại, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều không chối từ ngươi, nhất định có thể. Nhiều lắm là một năm, ngươi liền có thể cùng các chiến hữu đồng thời kề vai chiến đấu, Diệp Thanh Thanh vui sướng nói. Nàng đối với Lục Mặc có 12 phần lòng tin. Đây là một nắm giữ thép như sắt thép cương quyết ý chí nam nhân. Phục kiện kia một chút xíu thống khổ tính là gì? Ban đầu Lục Mặc đối mặt mấy chục lần địch nhân đều không có sợ hãi. Đây Lục Mặc thần giác khẽ giơ lên. Khói mắt liếc nhìn ghế dựa mềm bên tung bay màu đỏ vạt quần. Như lửa đốt đám mây một dạng, hắn mụ mụ cho nha đầu này làm xong mấy cái đủ loại màu sắc váy. Nhưng rất hiếm thấy nàng mặc. Bình thường vẫn là lấy màu đỏ chiếm đa số. Bất quá hắn cũng cảm thấy nha đầu này mặc quần đỏ đẹp mắt nhất. So với lịch treo tường bên trên ngôi sao cũng đẹp. Tâm tình buồn sầu thời điểm, chỉ cần nhìn thấy nha đầu này minh diễm nụ cười, sẽ gặp sáng tỏ thông suốt, tâm tình dễ dàng hơn. Lão phu nhân ở trong sân dưới cây ngô đồng hóng mát, nằm ở trên ghế xích đu, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cố gắng hết sức nhàn nhã. Thỉnh Nai Nai, ta tới. Á, Diệp Thanh Thanh ở cửa tiếng kêu, cười hì hì. Lão phu nhân mở mắt ra, vẻ mặt tươi cười. Tiểu Lý không đợi nàng phân phó, chạy chậm tới mở cửa. Diệp Thanh Thanh đẩy Lục Mặc đi vào, cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra thuốc. Tang Bá Bá thuốc phối tốt, tổng cộng phân phối 30 hoàn. Một ngày ăn một hoàn, ngậm phục liền có thể. Ngày lấy được dược liệu còn dư lại hơn nửa, có thể lại phân phối hai trở về. Chờ Tang Bá Bá ăn xong chai này ta lại phân phối. Lão phu nhân mừng rỡ nhận lấy thuốc, vặn ra bình thủy tinh nắp. Mùi thuốc nồng nặc tản ra đến, không khỏi tinh thần chấn động.